Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng A Tún được phát sóng trực tiếp ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện ma xã hội đen Giấc Mơ Đá Đỏ, phần thứ 3 của cụ Nghị Hách, ông chủ quán vịt ở bên ngách 22 số 806 Kim Giang. Anh em hãy ủng hộ cụ Nghị bằng cách sang bên đó order con vịt vui vẻ đọc pát, bạn Tún già chắc chắn là sẽ được khuyến mại ít nhất một đĩa rau sống hoặc là bát nước chấm. Hợp chuyện vui vẻ với ông ấy thì có khi ngồi vừa nhậu vịt vừa nói chuyện đời, chuyện người, chuyện đời nó hay lắm. Anh em nhìn cái cách viết của ông thì sẽ biết là ông ấy nói chuyện thế nào, nó cũng vui như vậy, nó cũng hay như vậy, nó cuốn như vậy đó. Đừng quên rằng là hãy chia sẻ tác phẩm này tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Chúng ta hãy để lại comment ở bên dưới những cảm xúc của chúng ta khi nghe chuyện. Tại vì những câu chuyện mà cụ Nghị Hách viết trong cái series xã hội đen này nó rất là đời. Chúng ta có thể nhìn thấy chính mình ở trong đó. Ủng hộ A Tún bằng cách mua chấm chéo đây nha. Chấm tất cả mọi thứ. Có khi là chấm vịt quay của ông cụ Nghị cũng được nữa. Chấm chéo 80 cá hũ 300 gram. Chấm tất cả mọi thứ. Và găng gật trị đường gan thận. Sắp tới thì tôi sẽ tung ra cái hỗ trợ tiểu đường cho anh em, nó cũng rất là ok. Thuốc giấu của người giao thì không chê được tí nào. Anh em có thể vào trong shop ở trong profile Tóc Tóc để lựa hàng, vào trong phần mô tả ở YouTube để xem những sản phẩm, hoặc là theo số đỏ ở đây để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 2. Khi mà đệ của Đại Ca Tú tìm về làng như thế nào và xuất hiện thằng Long Nghiện. Long Nghiện này không phải là anh Long ở xóm đầu cầu. Anh Long xóm đầu cầu rất là nhát chết chứ không gấu như thế này. Thằng Long Nghiện ở cái làng này nó tàn phá cái làng này như thế nào và nó va chạm với Đại Ca Tú như thế nào thì sẽ được trả lời tập này ngay bây giờ. Không biết có phải là hợp thuốc hay là có tiền cho nên chơi toàn là hàng tuyển hay không. Cái bọn nghiện bình thường thì gầy gò, yếu đuối, mệt mỏi. Thế nhưng Long thì cao to, đen hôi, béo tốt. Toàn thân như là đổ mực. Mặt mũi dữ tợn. Mắt lúc nào cũng lồi trắng dã cả da. Cái đầu và cặp lông mày đã cạo chọc héo, nhẵn thín. Cốt là để khoe ra cái hình xăm bát hương. Với đám thanh niên choai choai mới lớn thì chúng nó tôn sùng anh Long lắm. Còn các bậc phụ huynh hễ mà nhìn thấy Long bát hương thì cũng chỉ biết lắc đầu lẩm bẩm. Nhìn không khác gì cái thằng dở người. Thôi thôi thôi, tốt nhất là dặn con cháu đừng có dây vào cái loại này. Thời điểm những năm 2000, những hình xăm cùng với sự liều mạng côn đồ và bản tính hung tợn của Long, nó là một cái gì đó vô cùng đẳng cấp. Biệt danh Long Bát Hương cũng từ đó mà ra. Mà thế đếch nào, đám choai choai mới lớn thời nào cũng vậy. Cứ ở đâu có anh lớn là chúng nó thích được đại ca để mắt tới. Nhiều đứa nó còn đến tận nhà anh Long xin anh cho đi theo thu họ. Bởi vì tiếng tăm của anh Long càng ngày càng nổi như cồn. Có điều về gia đình Long Bát Hương thì nó có nhiều sự lạ lắm. Người ta còn truyền tai nhau rằng là nhà Long này bị ma quỷ làm hại. Chả biết có phải là gã xăm cái hình bát hương ở trên đầu để hóa giải hay là vì một mục đích nào khác. Hơn chục năm về trước, nhà Long nghiện liệng xiểng gặp đủ thứ chuyện kinh hoàng mà chỉ cách nhau có một đoạn thời gian rất ngắn. Cho đến bây giờ gia đình có 5 thằng con trai, chỉ có mỗi một mình gã còn sống. Bố mẹ cũng đã già. Ông đế thì tai biến nằm liệt một chỗ. Bà Hoàng mẹ gã thì xin vào chùa ở luôn. Có lẽ vì quá đau buồn bởi cái chết liên tiếp của 4 thằng con trong một thời gian ngắn. Ông đế bố của gã đặt tên cho 5 thằng con trai lần lượt là Long, Lân, Quy, Phụng. Cũng không biết là ai tư vấn mà đặt tên năm thằng đều là tên của năm linh vật. Ngay từ nhỏ chúng nó cực kỳ đầu gấu. Có điều sau này thì cả năm thằng đều dính vào tai tệ nạn, chơi bời hư hỏng cả. Người ta còn kể rằng là ông đế vẫn luôn tự hào vì nhà ông có năm thằng con trai đoàn kết, khỏe mạnh. Sau này chắc chắn là chúng nó làm lên việc lớn. Bởi vì nhà đông con, thêm vào ông bố cũng thuộc dạng đầu gấu đầu mèo, cho nên là cả làng đố đứa nào dám dây. Mỗi khi có va chạm thì cả năm thằng đều có mặt, chúng nó lao vào hội đồng. Hôm nào hứng lên thì ông đệ còn đứng đằng sau mà chỉ đạo. Người làng từ thuở ấy đã sợ gia đình nhà Long một phép. Có điều số phận nó chớ trêu. Năm ấy anh Long bị một kẻ lạ mặt nào đó đánh cho gần chết, rồi hất xuống ao, đến nỗi phải đưa lên bệnh viện Việt Đức để cấp cứu mổ sọ. Đạn ấy tưởng là gã chết tới nơi. Hình xăm đại bàng ở trên ngực cũng bị người ta lấy dao rạch ra, cắt móng, cắt cánh, cắt mỏ. Người ta nói là tên là Rồng thì gắn liền với nước, thế nhưng đôi khi nước cũng có thể nhấn chìm nó luôn. Đến lượt thằng Lân, thằng Ly, hai thằng mới trước đó ngã xe suýt chết, phải bó bột ở nhà mấy tháng, thế mà chúng nó có chừa đâu, lại tham gia đua xe ở trên thị trấn. Chả hiểu thế đếch nào, lo lao vào cột mốc, thế là liệm cả đôi. Có lẽ là Long và Ly cũng là tên của hai loài linh vật có trong cái giải bát hương vàng. Rồi đến lượt thằng Quy, thằng Phụng là con thứ tư và thứ năm ở trong nhà. Ông đế đặt tên với mong muốn là con trai mình trí tuệ, trường thọ. Quy cũng dây vào cái thứ hàng trắng. Rồi người ta phát hiện Quy sốc thuốc, Quy chết sầu cả bọt mép. Còn Phụng thì một thời gian sau bị bắt rồi chết rũ ở trong tù. Vậy là gia đình ông đế có 5 thằng, mang danh linh vật thì 4 thằng chết thảm. Chỉ còn duy nhất Long Nghiện là còn sống. Có điều cuộc sống của gã lúc này, nó cũng như là trứng để trên đầu gậy. Sống nay chết mai, chả biết đường nào mà lần. Người ta bảo là có lẽ do ông đế đặt tên các con mình là các linh vật, nó thành cái lời nguyền, mà không phải để điềm lành như lão tưởng. Long Nghiện sau khi mổ não ở trên Việt Đức về, gã phẫn lắm, dùng mọi thủ đoạn để tìm ra bằng được kẻ đã chơi mình. Nhưng điều quái dị là không ai biết cái kẻ nào gây ra cái việc này. Mặc dù đã tìm đủ mọi cách để truy tìm thủ phạm, nhưng cũng chẳng ai biết kẻ ấy là ai. Không ai nghĩ rằng kẻ gây ra chuyện tày đình đó là thằng Dũng, con trai cả nhà ông Tú, chứ còn ai vào đây. Thằng nhãi con lúc bấy giờ mới chỉ 16, vì muốn trả thù việc anh em nó bị mấy anh em nhà Long Nghiện bắt nạt. Bí mật này chỉ có một mình nó biết. Có điều thực là nó cũng không có ý muốn giết thằng Lân với thằng Ly đâu. Chỉ là cho chúng nó sợ, chúng nó tự ngã ra đường thành tai nạn mà thôi. Còn chết là do hai thằng kia, sau này đua xe thì nó mới chết thảm. Thằng Quy, thằng Phụng chết vì liên quan đến hàng trắng, chứ không liên quan gì đến thằng Cú Dũng. Mặc dù việc xảy ra đã lâu, thế nhưng nó giống như là một bóng ma đè nặng ở trong lòng của Long Nghiện. Gã thề nhất định gã sẽ lột da cắt gân uống máu đứa nào đã gây ra chuyện này, vì dám vuốt râu hùm. Sự việc này cho đến nay thủ phạm vẫn không ai biết được. Khi Long Nghiện đã xây dựng cho mình được thương hiệu vì vào tù ra tội như cơm bữa, số má của gã lên vùn vụt. Nhất là gã cậy mình có quan hệ với những tay giang hồ cộm cán, có số má ở quanh mấy huyện, thậm chí là cả mấy tỉnh lân cận, cho nên gã càng thêm ngông cuồng. Mấy anh lớn kia bơm vốn cho Long làm tiền, thằng Chí, con ông Tú lại dính vào cái bộ môn cờ bạc, thế nên dính đến ít tiền nặng lãi của Long, ngày nào gã cũng lên đòi. Ông Tú đợt ấy mới ra tù, thằng Long lên đòi tiền con trai, gặp ông Tú nói láo lếu, thế là ăn đòn. Thằng Long nhìn ông Tú gầy yếu hom hem tưởng là dễ ăn, nhưng không ngờ lại là lão bộ đội. Chỉ sau vài chiêu thì bị ông Tú đánh cho phọt cả cứt, chạy mất cả dép. Cũng vì thế nó sinh ra thù hằn với cha con nhà ông Tú. Nhiều lần nói với đám thanh niên ở trong làng là nhất định sẽ có ngày nó thịt cả ba bố con nếu như mà nhà ấy không giả đốt tiền. Gã cho rằng tù già gấu mèo đẳng cấp, thế đếch nào được bằng tù trẻ. Giang hồ xưa nay coi trọng nghĩa khí, thuộc dạng là quân tử tàu. Đánh nhau thì cứ solo một một, không chó đàn, thua thì nhận là thua. Cũng ít khi thù hận gây ra điều gì quá đà. Thế nhưng giang hồ mới nổi như Long Bát Hương thì bây giờ chúng nó khác lắm. Nó ngứa pha, nó va chạm với đội của nó thì phút mốt, vài chục anh em của chúng nó cầm phóng lợn lên đường. Cái giống phóng lợn nó hàn vào tuyếp sắt, lưỡi lê, dao kiếm, thậm chí nó mang cả cái đinh ba như là vua Thủy Tề đi. Trông cứ như kiểu là Quan Vân Trường với Triệu Tử Long, rắn trần xuất thế. Ngựa xích thố chính là những con xe máy, thời ấy nó gọi là quay cờ hoặc là quay lửa, được độ cực kỳ khỏe, bô nó cứ nổ bành bạch, chúng nó mải mũi dao xuống dưới đường tóe lửa để thể hiện. Nhiều lần như vậy không thấy ai nói gì, Long Bát Hương lại càng cảm thấy mình hoành tráng lắm, lại nghĩ mình bị lão Tú già sỉ nhục trước đám đàn em cho nên nó cay. Nó tuyên bố với lão Tú: tôi mà bắt được thằng Chí, tôi bẻ răng nó, tôi chặt mẹ một ngón tay nó cho ông xem nha. Còn cả ông nữa, ông già, rồi tôi cũng sẽ làm thịt ông. Liệu cái thân hồn đi, già rồi thì về vườn nằm im thở khẽ đi, đừng có mà thể hiện oai cái đéo gì. Ông Tú lúc ấy bực mình lắm, vẫn nói cứng: mày có giỏi, mày tìm nó về làm gì thì làm, thịt người tanh lắm, còn đâu tao thách mày. Nó làm sai nó phải chịu. Gì chứ tiền thì nhà tao không có giả nợ cho nó đâu, tao cũng đếch còn gì để mất. Nhưng mày thử xem, mày đụng đến nó mày đừng có trách. Ngay cả thằng bố mày ngày xưa gặp tao còn phải một câu anh hai câu anh đấy. Mày cứ thử xem. Thằng Long Bát Hương ngày hôm sau cho người mang vòng hoa đặt ở cổng nhà ông Tú, mục đích là muốn dằn mặt và đe dọa. Bà Liên thì xót con, liền bảo ông Tú xuống nhà nó. Thế nhưng mà ông Tú ông không nghe. Cuối cùng một mình bà Liên xuống xin khất nợ. Hẹn đến cuối năm, đến khi bà thu hoạch mùa màng mọi thứ, rồi giả dần. Chẳng hiểu là chúng nó tính lãi kiểu gì, số tiền đến hơn 200 làm cho cả nhà bà đều đứng. Ông Tú lúc em điên lắm, có điều ông vẫn nhịn. Lúc này cả nhà lâm vào cảnh khốn cùng, lại mới cảnh tù tội về, án tích vẫn còn đang treo lơ lửng, sợ dính vào cạm bẫy của tiểu nhân. Thằng Chí thì sợ uy tín của Long Bát Hương, cho nên nó hãi, nó bỏ trốn, có thách nó cũng chẳng dám về. Người ta vẫn cứ bảo là ngựa quen đường cũ, gì chứ đã dính vào cái giống cờ bạc rồi thì khó bỏ lắm. Nói hàng trắng khó bỏ đã đành, thế nhưng bập vào cờ bạc nó cũng chẳng kém là bao, bởi nó đánh sâu vào tâm lý của người chơi. Thói đời được ham ăn, thua ham gỡ, nó cứ thế thành một cái vòng lặp loanh quanh, không có hồi kết. Lâu dần, nó cứ như vậy, nó kích thích cảm giác hưng phấn ở trong đầu. Nó làm cho người chơi phụ thuộc không kém gì các chất gây nghiện. Thậm chí là đôi khi hậu quả nó để lại còn nghiêm trọng hơn cả hàng trắng. Hàng trắng thì chết một mình thôi, thế nhưng mà cái giống cờ bạc này nó khiến cho cả gia đình, cả dòng họ có khi cứ thế mà cũng kiệt quệ khốn đốn theo. Mấy đàn em của Long Nghiệt thế nào mà túm được thằng Chí trong một nhà nghỉ ở bên Mạn Gia Lâm, sau đó thì gô cổ thằng Ôn lôi về gặp đại ca. Bấy giờ thằng Chí thấy một tên mặt mũi băm trợn ném cái thớt đánh dầm trước mặt mình, thằng Chí sợ quá, nước đái chảy tổ tổ, mặt mũi đã tái sẫn rồi, bây giờ thì giống như là đổ vôi. Nó quỳ xuống, nó van nài: anh Long ơi, anh Long ơi, anh tha cho em, anh Long ơi, em cắn rồng cắn cỏ em lạy anh Long ơi, em anh đừng chặt tay em. Em hứa, em thề, em tìm đủ mọi cách để em trả nợ cho anh. Anh Long ơi. Ở kìa chị, thằng bố mày bảo là kệ mẹ mày rồi đấy, tao làm nhanh thôi. Không đau tí nào, nhoáng một phát là xong mà. Mày chỉ việc nhắm mắt lại cho nó đỡ sợ. Long Nghiện nói bằng giọng cực kỳ bình thản, tựa như là việc này chẳng liên quan gì đến mình. Cùng cực của sự máu lạnh. Chú Mai, giữ tay của nó, giữ chặt vào, đặt lên trên thớt, không cho nó dãy. Tao mà chém sượt vào tay thằng nào thì thằng đấy dám mà chịu nha. Bọn đàn em nghe vậy thì rôn như là cầy sấy, không dám nói sai lời. Chúng nó biết đàn anh của mình bị điên đấy. Thằng này nó khát máu, nó liều lĩnh lắm đấy. Anh ơi, phải chặt tay nó thật hả anh? Nhưng mà liệu nó có chịu được không hả anh Long? Rồi, ăn thua đéo gì. Hai cái răng cửa cùng với một ngón tay thì chết thế đếch nào được. Tao chặt xong, chúng mày đem nó đến tận nhà của lão Tú cho tao. Mẹ nó chứ, là lệch sóng với bố mẹ. Nhưng mà bà Liên bà đã xin anh là để đến cuối năm rồi, rồi bà ấy lo mà. Ôi giời ơi, nhà đấy còn cái đéo gì đâu à mày. Gió lùa qua còn không mắc, nó giả thế đếch nào được. Mày không thấy trận lũ kìa, nhà lão mất trắng rồi. Thế nên tao không đếch cần đòi nữa. Ông già của nó chửi tao, thách tao, tao cho lão ấy biết. Tao chỉ lấy hai cái răng và một ngón tay của thằng này thôi. Tính ra thì hơn 200 cả gốc cả lãi, nó hơi đắt. Nhưng mà thôi cũng được. Tao muốn chứng minh cho cái lão Tú đấy biết thời đại của lão ấy qua rồi. Không hiểu vì lý do gì mà cả cái làng này nhìn thấy lão ai cũng sợ. Chỉ là cái lão tù già hết thời, hồi trẻ thì bất tài vô dụng, làm cái đếch gì cũng không nên hồn. Thế mà cả làng ai cũng nể. Nể cái đéo gì. Vừa nói, Long Nghiện vừa đưa ánh mắt hằn học nhìn vào thằng Chí, con trai của ông Tú. Bố mày ngày trước là đại ca, nhưng mà ông hết thời rồi. Bây giờ là tao. Tao muốn chứng minh cho cả làng này biết được. Tao là Long. Long Bát Hương. Nhá. Bố mày mới là Trùm. Từ giờ đất này là của bố mày. Nhá. Nào, để tao chặt tay thằng con của lão ấy, xem lão làm đếch gì được tao. Đoạn sau đó Long trợn mắt, kéo tay nó ra cho tao. Bọn đàn em tái cả mặt. Nó cũng biết thằng Chí con ông Tú hơn nó độ vài tuổi, cũng là thành phần chảy cối nghịch ngợm. Thật lòng thì nó không muốn đại ca hành hạ thằng Chí như vậy, nhưng cũng là vì miếng cơm manh áo. Thằng này lắp bắp, anh ơi, hay là anh tha đó. Chả may bố nó điên lên, nó tìm anh em mình thì chết. Anh ơi, ông Tú ông khét lắm anh ạ. Bố em kể ngày xưa, lão còn bờ bãi giang hồ các kiểu, còn đi tù đến chục năm. Lỡ mày là mình mà làm quá thì sao? Im mẹ cái mồm mày vào. Mày sợ. Già rồi, làm ăn đếch gì được. Tao muốn chứng minh cho lão ấy biết, không thằng nào được phép động đến tao, nghe chưa? Mày có biết ngày xưa tao vào tù, trưởng buồng á, tao đánh cho phải gọi tao bằng bố kìa. Mày nghĩ tao bình thường lắm à? Vừa nói, Long Nghiện vừa chỉ tay vào hình xăm ở trước ngực mình, vỗ bành bạch. Đại bàng đây này, mày có hiểu ý nghĩa gì không? Thằng đàn em lắc đầu, một lúc sau lắp bắp. Dạ, đại bàng là một con chim ạ. Long Nghiện nghiến răng kèn kẹt, co chân đạp cho thằng này một phát lăn lông lốc. Mày chó ơi, mày nói lên thiên cái đéo gì đấy hả? Mày tưởng trong môi trường tù tội thằng nào cũng dám xăm đại bàng trước ngực à hả? Chúng nó lại khoét mẹ bắt khóa mẹ mày mỏ lại chứ lại. Nhưng tao thì khác, tao chưa từng ngán thằng nào cả. Nha, nha. Ở trong tù, tao là Long, Long Bát Hương. Một mình tao chấp hết. Theo tao thì sống, chống tao thì chết. Thế thôi. Long Bát Hương lại tiếp tục thể hiện với bọn đàn em. Mà mày có biết sau lưng tao còn những ai nữa không? Thằng già kia có cái vẹo gì? Bỏ ăn thôi. Dứt lời, Long Nghiện bóp chặt lấy miệng của thằng Chí, trợn trừng cặp mắt trắng dã như mắt cá chết mà gầm gừ. Mày nói theo tao câu này nhá, sai một từ là sẽ đi một ngón đấy. Sau đó gã gằn từng tiếng. Thằng Tú già, mõm thôi. Thằng chó Tú, nó không phải là đối thủ của anh Long Bát Hương. Nói. Long Nghiện gằn giọng túm tóc của thằng Chí, cái đầu chọc lóc dí sát vào mặt của thằng Chí, con mắt trợn trừng lên, lóe lên những tia điên cuồng. Thằng già mõm thôi, không phải là đối thủ của anh Long Bát Hương. Anh Long ơi anh đừng chặt tay em. Thằng Chí vì sợ bị chặt tay lắp bắp nhắc lại theo, nhưng nó vẫn còn giữ được một chút tôn trọng cho bố mình. Nó cố gắng né cái tên của ông Tú ra. Thế nhưng Long Nghiện đã biết trước, liền đạp cho nó một cái vào ngực. Thằng Chí học lên một tiếng, đau đến mức há hốc cả mồm. Nó cong oằn cả người ra mà thở, mồm miệng của nó dính đầy máu tươi. Máu đã chảy ra dòng dòng ướt đẫm. Ấy, Bố mày bảo mày thế nào? Hả? Thằng mày buồn cười thế? Hả? Mày không nghe lời à? Chúng mày đâu? Đưa cho tao con dao. Thằng đàn em hiểu ý, nó hai tay dâng lên cho đại ca con phớ, cái loại chuyên dùng để bổ hoa quả. Lưỡi dao sáng quắc, phản chiếu ánh đèn lập lòe. Thằng Chí sợ run cả người. Anh ơi, anh đừng đánh em nữa. Em xin các anh mà. Em nói. Thằng Chí bất đắc dĩ phải nói ra đúng những lời Long Nghiện yêu cầu. Long Nghiện cười sằng sặc. Mày thấy chưa? Trên đời này chỉ có việc sinh tử mới là quan trọng thôi. An nguy đến tính mạng của bản thân mới khiến con người ta sợ hãi. Ngay cả bố nó còn dám chửi như con chó mà. Tao sẽ chặt ngón tay của thằng này, rồi gửi cho bố mẹ nó xem nó như thế nào. Dám thách tao à? Xưa nay tao cũng chưa biết sợ là cái đếch gì, nghe chưa? Đám đàn em nhìn Long Điện ngơ ngơ ngác ngác. Thằng nào cũng lắc đầu lè lưỡi trước sự điên cuồng của gã. Không biết có phải là do chơi đồ nhiều cho nên gã hỏng não hay không, hay là còn vì một lý do nào khác. Có điều không ai biết, Long Nghiện cay cú vì nhiều lý do. Gã làm tiền, mà thằng Chí con trai của gã lại vay tiền. Một đại ca có tiếng là sừng sỏ, đầu gấu đầu mèo đại bàng đại bác. Nếu mà để bị quỵt tiền thì nó mất hết cả uy tín. Dăm lần bảy lượt còn bị lão Tú đuổi về, còn chưa kể đến lần gần nhất bị lão Tú đánh cho một trận. Phải nói là Long Bát Hương còn cay hơn ăn ớt. Còn chưa nói đến việc Long Nghiện là con cháu họ của Hùng Mối và anh em nhà thằng Cường Lõi, thằng Hưng Phát Xít. Ngày xưa ông đế bố của gã cũng bị ông Tú này đánh cho lên bờ xuống ruộng vì cái tội láo. Cậy đông con và có Hưng Phát Xít và Hùng Mối bảo kê cho nên cũng sức sược lắm. Giai thoại của ông Tú ngày xưa, Long Nghiện cũng thường xuyên được nghe người ta kể lại. Vì thế cho nên Long Nghiện muốn vượt mặt, chứng tỏ mình thù cũ hận mới, bây giờ lại muốn xé vé. Hoặc cũng có thể Long Nghiện nó điên. Chỉ thấy bập một tiếng, máu phun ra từ tay của thằng Chí. Cả người của nó quằn quại, hai mắt của nó nhìn chăm chăm vào bàn tay bị mất một ngón. Máu phun ra thành vòi như là bị cắt tiết. Nó đau đến mức muốn ngất lịm cả đi. Không thể tin nổi, thằng Long Nghiện nó lại dám làm ra cái điều này. Mày nên nhớ, Đã chơi thì phải chịu, có vay thì có trả. Nay tao chặt một ngón tay của mày, để mày nhớ rằng không một đứa nào, không một đứa nào được phép quỳ tiền tao, cho dù là ai. Nói xong, gã hất hàm bảo hai thằng: quấn chặt tay của nó băng bó vết thương vào, đừng để máu ra nhiều. Ngón tay kia đem ướp đá, nhốt nó vào chuồng kho, canh phòng cẩn thận đấy. Nói xong, đại ca đi vào một gian phòng khác. Gian phòng này được thiết kế đặc biệt, cách âm hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khi vừa mở cửa ra, từ bên trong tiếng nhạc từ bộ âm thanh được bật to hết cỡ, cứ như vậy vang lên sập sình. Trong căn phòng, ánh đèn chớp nháy, lóa mắt. Sương mù được phun lên từ cái máy hút đặt gần đó, tạo thành một khung cảnh huyền ảo như chốn bồng lai. Có vài đứa con gái ăn mặc mát mẻ, tóc xanh tóc đỏ chỉ tầm 17, 18, đôi mươi, đang thả hồn theo từng điệu nhạc. Cả người uốn éo, giật giật lên hồi, ánh mắt đờ đẫn như đang phiêu trong cái cảm giác phê pha. Có cô thì cứ nhìn chăm chăm vào cái đèn nháy, răng thì nghiến kèn kẹt. Có ả thì đan hai tay vào nhau mà múa quạt, lắc lư như là lên cơn động kinh. Có người thì trần như nhộng, thân hình lúc này dán chặt vào cơ thể của một gã đàn ông khác. Rồi bất ngờ ả cứ thế mà nhún nhảy ở giữa háng của thằng kia theo điệu nhạc. Phải nói là ở đây nó thác loạn điên cuồng đến cực điểm. Ở giữa căn phòng này có đặt một cái bàn. Bên trên có đầy đủ những vật dụng cần thiết cho một bữa tiệc chơi. Trong ấy có hoa quả, có bim bim, có kẹo cao su, có nước uống. Cái đĩa CD óng ánh ở trên mặt bàn chứa đầy chất bột trắng. Bên trên là cái thẻ nhựa và vài cái ống hút. Long dường như đã quá quen thuộc với cảnh này. Gã tiến lại phía một con tóc vàng, lột áo nó ra rồi ôm lấy, còn tự làm cho mình vài đường hít thật sâu vào mũi, xông lên tận óc. Chỉ vài giây sau, gã cũng bắt đầu phiêu. Trong đầu của gã lúc này đang tưởng tượng ra đủ thứ ảo giác, phiêu phù trong cái thế giới riêng mà chỉ có những người như gã mới có thể hiểu được. Tiếng nhạc chát chúa từng hồi, bên trong phòng có những con người đảo điên, bay theo điệu nhạc. Bay lên, anh em ơi! Bay lên trên mọi người, lào lào, chậm chậm bay từng hồi nhá, lần lần lần lần không ngại gần. Ô ô ô ô, các em chơi đi các em, chơi đi các em. Thác loạn và điên cuồng là những từ có thể miêu tả được ở trong căn phòng này. Cánh cửa chính ở bên ngoài đóng sầm, mấy anh đàn em vừa nãy cũng đã xử lý xong việc của thằng Chí, bây giờ cũng lao vào nhập cuộc. Bữa tiệc ngày hôm nay có một người anh xã hội của Long từ tỉnh khác đến chơi. Thằng này có biệt danh là Tuấn, chúng nó gọi là Tuấn Quan Tài. Chả rõ cái biệt danh kia từ đâu mà có. Người ta đồn rằng là Tuấn trước khi làm mảng xã hội thì có một xưởng đóng mộc quan tài lớn lắm. Hoặc cũng có thể là ở trên ngực hắn có một cái hình xăm một cái quan tài màu đỏ trông vô cùng quỷ dị. Đám giang hồ ở trong làng còn phao tin đó, thằng nào mà đụng vào Tuấn thì chỉ có cách chui vào trong quan tài mà nằm. Không biết như thế nào, nhưng từ khi gặp được Long thì Tuấn Quan Tài coi như là huynh đệ kết nghĩa. Gã đầu tư tiền bạc để cho đàn em tung tiền mà vay. Kể cũng lạ, hai thằng có hai cái biệt danh quái gở thế nào mà chúng nó lại bấu vào với nhau. Cuộc đời nó có những cái nhân duyên đến là buồn cười. Bát hương và quan tài thì thường là đại diện cho sự chết chóc. Có lẽ số phận sắp đặt cho hai thằng số má và điên cuồng ấy, chúng nó trùng phùng nó như thế đấy. Tuấn quan tài làm người ở huyện bên, có thể coi là một tay đao búa cũng có số. Làm đủ các nghề bảo kê này nọ, đòi nợ thuê, cho vay. Thậm chí còn tự đứng ra để thành lập một công ty về xây dựng. Mục đích thực là chúng nó định là đi cướp đất. Bằng những thủ đoạn tinh vi của mình, những mảnh đất ở quê đầu thờ đuôi thẹo gã cho người đổ đóng cọc. Là một người có tầm nhìn, gã biết chắc chắn một điều là chả có cái gì lãi bằng cái nghề này hết. Dưới trướng của Tuấn quan tài lúc nào cũng có đến vài chục thằng đàn em, đều là hệ đầu trộm đuôi cướp. Thậm chí còn có cả thành phần trốn nã phiêu bạt về đây đầu quân cho Tuấn. Từ kho bãi, bến phà, nhà xưởng, thậm chí là cát tặc đều có dấu răng của Tuấn cả, không thiếu tí nào. Khi có nhiều tiền, uy danh của Tuấn càng ngày càng được tăng lên cao, cao ngút ngàn. Ở cái xứ Kinh Bắc, giang hồ nó nhiều như là lá mùa thu va chạm vào nhau đông đốc. Nhưng Tuấn quan tài thì vẫn cứ trụ hạng được, cũng không phải là điều đơn giản. Tuấn quan tài sống cảnh giang hồ thì làm sao mà thoát khỏi sự ân sự oán. Cho nên trong người của Tuấn lúc nào cũng mang theo khẩu K54. Hai thằng đàn em bên cạnh như là hai con bẹc dê to như hộ pháp, kè kè ở đó lúc nào cũng sẵn sàng để bảo vệ đại ca. Người ta còn kể có một giai thoại về gã. Đó là trong một lần nhậu say, lái ô tô đâm người. Thế mà gã lại không hề bị dính níu gì pháp luật, bởi có kẻ đã đứng ra mà nhận tội thay cho gã. Tuấn quan tài tài ở bên ngoài thu xếp lo lót tất tần tật tuốt tuần tuột từ A tới Á, chăm lo cho gia đình, vợ con kẻ kia chu đáo. Vì vậy danh tiếng của Tuấn quan tài càng ngày càng vang dội, được ra đám giang hồ số má càng lúc càng nể sợ. Long Bát Hương gặp Tuấn quan tài trong một lần làm ăn, thế nào mà cả hai lại thành một cặp đôi hoàn hảo. Tuấn quan tài thấy được sự liều lĩnh bất cần của Long Bát Hương, cho nên ngỏ ý là muốn thu phục về dưới trướng, rồi bơm tiền để làm nghề cho vay. Mỗi một tháng sẽ gặp nhau một lần để anh em lúc đấy sẽ phân chia lợi tức. Vì có anh lớn ở đây, cho nên Long Bát Hương cũng không tiếc tiền cho đàn em đi kiếm mấy con xinh đẹp trẻ trung về đại bản doanh của mình, để lúc ấy anh em tha hồ mà có vui chơi thác loạn cái gì thì vui chơi. Ở một diễn biến khác, lúc này gió lồng lộng thổi trên những rặng tre. Cứ như vậy, gió quấn từ đầu bên này sang đầu bên kia, rặng tre cứ thế mà oằn mình kêu lên từng hồi ken két, nếu như mà người nào đi ban đêm, dễ thường cũng phải rùng mình. Từng đám mây không còn mang theo vẻ u ám như mấy hôm trước, nhưng trên bầu trời, dưới những áng mây đang quẩn quanh, lộ ra một mặt trăng sáng, treo lơ lửng, tỏa ra cái thứ ánh sáng lạnh lạnh bàng bạc, phủ xuống vạn vật ở bên dưới. Hắt xuống mặt nước mênh mông, tạo thành một cảm giác buồn âm u. Điều này nó giống như là một điểm lạ, bởi thường ngày thì cuối tháng sẽ chỉ xuất hiện trăng non. Có thể nhìn thấy bằng mắt thường được hay không thì tùy. Thế nhưng ngày hôm nay, vầng trăng non ấy nó to lắm, nó sáng lắm. Thi thoảng trên những cành cây gạo được trồng ở gần đê gần đó, có tiếng của bầy quạ khoang kêu lên từng hồi. Tổ của bầy quạ có lẽ đợt vừa rồi trong cái cơn bão lũ nó cũng bị hư hao rồi lộn xuống bể nước. Bây giờ bầy quạ cứ thế mà đậu ở đó kêu lên từng hồi, tựa như là bầy quạ cũng đang muốn tìm ở trong cái bể nước mênh mông kia, biết đâu nó có một cái xác thối nào trôi qua. Loài chim đã vậy, đối với những con người sinh sống ở ngay trong ngôi làng này thì khổ lắm. Bởi cơn đại hầm thủy vừa diễn ra, phía dưới những ngọn tre, cả một cánh đồng lúc này ngập chìm trong bể nước. Hoa màu, gia súc và cả niềm hy vọng của biết bao nhiêu con người đã bị nhấn chìm ở trong đó. Nước mấp mé chân đê, đứng ở trên mặt đê có thể đưa chân xuống khỏa nước. Còn may chán bạn, nước mà chỉ cần dâng lên độ vài chục phân nữa thôi, tràn qua đê hoặc có khi vỡ đê thì hậu quả còn kinh hơn nhiều. Như vậy có thể thấy trận lũ kinh hoàng này nó ghê gớm đến mức nào. Lúc này đây, những người dân ở trong làng làm trang trại ngoài đê đã khốn khổ. Thi thoảng những cơn gió thổi qua, mặt nước khẽ lăn tăn tạo thành những con sóng vỗ vào bụi tre oàm oạp. Những lớp bọt trắng vỡ tan hòa vào trong làn nước lũ đục ngầu. Bọt sóng vỡ như là hy vọng của những con người nơi đây cũng vỡ tan, phải gồng mình mà gánh chịu trận lũ lịch sử. Mấy hôm trước, sau cơn bão, nước lũ tràn về như con thú hoang, lũ nuốt chửng tất cả. Dòng nước đục ngầu cuộn xiết mang theo những cành cây gãy, mái nhà trôi dạt, gia súc gia cầm và thậm chí là cả con người. Tiếng gió rít từng cơn, biểu lộ sức mạnh của thiên nhiên nổi giận. Những con đường quen thuộc ở trong làng hiện tại chỉ còn là mặt nước mênh mông, mái nhà vẫn còn nhấp nhô dòng chảy. Cả làng hối hả chạy lũ, ánh mắt hoang mang, lo sợ khi nhìn về phía cánh đồng đã bị nhấn chìm. Họ biết năm nay sẽ có nhiều nhà phải khổ. Lúc này đây, gia sản, cơ nghiệp bao nhiêu năm tích cóp đều nằm dưới lợ dòng nước. Mà nước thì đến bao giờ mới rút? Mùi bùn đất, mùi xác động vật chết trưng phình hôi thối, xen lẫn với mùi ai nồng của cây cối bị ngập nước lâu ngày vẫn còn đọng lại làng vàng. Người ta đã chán nản vì kiệt sức, nay lại càng thêm tuyệt vọng. Khốn nạn hơn nữa là mất kinh tế đã đành, nhiều nhà còn mất cả người sau cái trận lũ. Ai cũng mang theo vẻ mặt như đưa đám nhìn nhau. Những tiếng hỏi han, chia sẻ dường như chẳng mang lại lợi ích gì, lại càng làm cho người ta thêm đau mà thôi. Tiếng chó sủa văng vẳng ở đâu đây, giữa đêm khuya, nhất là trong cái trận lũ tuyệt vọng. Nghe cái tiếng chó sủa nó chẳng những là tiếp thêm sinh khí mà nó càng làm cho người ta thêm buồn. Thi thoảng có tiếng trống kèn đám ma của nhà ai tỉ tê vọng lại. Nước lũ dường như đã nhấn chìm tất cả. Nhiều gia đình lâm vào cảnh vỡ nợ, bế tắc đến cùng cực. Nhiều người chết, thậm chí còn tăng tốc hơn cả bão lô đề vỡ hụi mấy năm về trước. Dù sao thì họa do con người gây ra, nó làm sao bằng được thiên tai địch họa. Trận lũ lịch sử năm 2003 làm cho biết bao nhiêu gia đình ở trong làng lâm vào cảnh khốn cùng. Nhiều hộ một lần nữa phải bỏ xứ mà đi, vì nợ nần, vì cũng chẳng còn gì để mà bấu mà víu. Có nhà không chịu được áp lực, hai vợ chồng để lại thư tuyệt mệnh gửi con cái cho ông bà rồi cùng nhau ra sông Hồng buộc dây thừng. Rồi lúc ấy con người ta đã lâm vào đường cùng rồi, có ai muốn chết đâu. Thế nhưng sống như thế thì sống làm sao được. Một người đàn ông gầy gò, mái tóc hoa râm điểm những sợi bạc, gương mặt già nua hằn lên những vết chân chim nơi khóe mắt, đứng trên bờ đê nhìn trang trại mà thở dài sần sượt. Cặp mắt của ông vằn lên những tia máu, tay day day huyệt thái dương. Ánh mắt của ông lúc này đã lạc thần, toàn thân ông run rẩy. Ông nhìn trang trại của mình lúc này ngập trong bể nước, ao cá chuẩn bị đến ngày thu hoạch cũng bị dòng nước cuốn trôi đi tất cả. Hơn 1 vạn cây chuối tiêu thương lái đặt cọc từ trước đợi giáp Tết sẽ về lấy, nhưng lúc này bị gió nó quật cho gãy đổ. Cây nào không gãy thì cũng bị nước ngập úng, mà kể cả nước có rút kịp thì cũng chẳng thể sống nổi. Huống hồ lúc này cả cánh đồng mênh mông, điện đóm thì cả tuần nay mất. Cả khu vực này giống như là trở về thời điểm của mấy chục năm về trước vậy. Đàn lợn chết đuối, trương phành phành lập là lập lờ, bốc lên mùi oi nồng. Mấy hôm mất ăn mất ngủ, mái tóc của người đàn ông dường như đã bạc nhiều hơn, Ông ngửa mặt lên trời, hai bàn tay ông siết lại. Cả người ông run rẩy, khóe miệng mấp máy định nói điều gì đó. Thế nhưng sau nửa ngày chẳng thốt ra được một lời. Hai đầu gối của ông quỳ khục xuống. Ông ôm mặt khóc nức nở. Liên ơi, tôi xin lỗi. Tôi lại thất bại rồi. Tôi lại thất bại rồi Liên ơi. Sao đời tôi nó khổ thế này Liên ơi. Dũng ơi, Chí ơi, bố lại thua. Có lẽ không thể tin nổi cái sự thật này. Ông cứ thế tay đấm ngực mình thùm thụp. Cả người ông run lên từng chập. Bóng tối bao phủ lấy cả người ông. Ông ấy cứ rũ rượi ở đó, đôi mắt già nua tuyệt vọng nhìn về dòng nước. Lão Tú ra tù được một thời gian, sau gần 10 năm lĩnh án. Trở về nhà ở tuổi gần 60, lão hận tất cả. Hận cuộc đời chó má lấy đi của lão quá nhiều thứ. Bây giờ lão chẳng còn gì ngoài cái thân xác tiêu điều và một mớ nặng trĩu. Ngày mới bị bắt cả làng xôn xao. Ở cái thời ấy đi tù là cái điều gì đó nó ghê gớm lắm. Người ta xỉa sói, người ta coi khinh, thậm chí người ta chửi bới coi thường cả gia đình, dòng họ. Lão bị bắt, lão mang đi tất cả những gì có thể mang. Mấy xào ruộng được nhà nước chia cho cũng phải bán cho người ta để lấy tiền làm vốn, rồi vay mượn của mọi người với số tiền cũng rất nhiều. Ý định là lão làm một chày, duy nhất một chày rồi thôi. Chỉ là cái số của lão nó còn tối hơn cả cái đũng quần chị Dậu. Nó tối như là đêm 30. Lão bị bắt thụ án 10 năm ở trên mạn Sơn La. Ấy là còn may chán vạn đấy. Nếu không vứt được thì có khi lão chỉ được về nhà 2 lần một tháng, vào ngày rằm mùng 1. Lão bị người ta hãm hại. Thế nhưng nỗi oan này lão phải cố mà nuốt vào. Một mình lão phải chịu đựng gặm nhấm. Là thằng Hưng đấy, thằng chó Hưng phát xít nó cài lão. Nó cho lão cái mũ có đồ để nó hãm hại lão. Chỉ là nói ra lúc này thì có làm được gì đâu. Thằng Hưng cũng chết rũ ở trong tù rồi. Lão vẫn tự mình chịu đựng nỗi đau vậy. Bởi có nói ra thì người ta cũng chẳng tin. Xưa nay người ta cứ bảo có tiền mới làm phiền được thiên hạ. Trong tay không tiền thì nói ai nghe. Đại ca đại tẩu cái đếch gì. Bản thân mình làm cái gì cũng mất. Đụng đến cái gì cũng hỏng. Đời của lão nó khó hiểu lắm. Cái vận đen nó cứ đeo bám mà lão mãi. Đeo mãi đến tận cùng. Không thể nào mà thoát được. Lần này cũng vậy. Sau khi ra tù trở về với xã hội, ông Tú thầm nghĩ trong lòng sẽ bù đắp, làm lại cho vợ con, sống một cuộc đời tử tế. Thế nhưng rồi sao chứ? Cánh đồng lúa mênh mông bể sở trước mặt, gió hiu hiu phả vào, lẩn quẩn đem theo cái mùi sắt thối trưng phình của gia súc gia cầm bị đánh giặt vào bờ, bị cá rỉa nham nhở. Lão Tú vẫn cứ quỳ ở đó, hướng đôi mắt lạc thần vô hồn đục ngầu. Trong đầu của lão lúc này cũng chả biết là lão nghĩ gì tính gì. Bao nhiêu năm ba mẹ con bà Liên đi làm cũng chỉ đủ tiền tiếp tế và giả nợ cho lão. Bà Liên sau hơn chục năm chờ đợi chồng thì cũng già, hai thằng con cũng đã lớn. Nhưng xã hội thì càng ngày càng khác. Thằng Dũng thì đi làm ăn xa, đi biển biệt, chả biết làm gì, thi thoảng mới về thăm hai ông bà một lần. Sau đó rồi nó lại vội vàng phải đi ngay. Thằng Chí trước đây thì ngoan ngoãn hiền lành, nhưng dạo gần đây lại lao vào chơi bời nợ nần, đến mức bị bọn xã hội đen nó tìm đến tận cửa nhà nó quấy. Thằng con trai của lão nếu như không ngăn cản lại thì lại đi vào những sai lầm của lão trước đây. Ấy chính là điều mà lão không muốn. Vì thế lão đánh nó. Thằng Chí có lẽ là vì phẫn uất bỏ đi đâu gần một tháng nay chẳng về nhà. Bây giờ lão phải làm gì đây? Từng là một lão giang hồ lăn lộn, thế nhưng bây giờ ra tù trắng tay, thậm chí còn chả tự nuôi được bản thân. Nợ của thằng Chí chúng nó càng ngày càng đến để đòi, để gây sức ép. Thậm chí chúng nó còn mang cả quan tài, vòng hoa đến để ngay trước cửa nhà. Nếu như lão Tú mà không có bản lĩnh thì có khi chúng nó cũng chả nể mặt. Chúng nó không khéo dỡ bố nó cả nhà của lão đi chứ. Bây giờ lão lại nghĩ khác. Lão lo không phải cho bản thân lão, lão lo cho hai thằng con của lão. Thằng Chí có khi còn bị chúng nó bắt, chúng nó cắt tay chặt ngón tay ngón chân. Dù sao thì lão hiểu vay là phải trả, không thể cướp được của người ta đâu. Thời của lão cũng vậy, thời nay cũng vậy. Chúng nó thiếu gì cách để khiến cho thằng Chí và gia đình lão phải sống thấp thỏm. Thương con, cũng vì muốn đám giang hồ kia không gây sức ép, bất đắc dĩ bà Liên phải đứng ra nhận nợ, hy vọng là thu hoạch được tiền từ trang trại. Thế nhưng cơn lũ đã nhốt chừng tất cả. Cho đến khi máu từ hai nắm tay của lão chảy ra vì cứ đấm bùm bụp xuống đất, lão đã tuyệt vọng. Người đàn ông già nua khốn khổ đó từ từ đứng lên, đưa những bước chân nặng nề đi đến bên mé nước. Ánh mắt của ông ấy đỏ đẫn. Một bóng người xuất hiện trong bóng tối mờ mờ, chân trần chạy từ trong nhà ra chỗ dốc đê, gương mặt tái nhợt. Ông Tú! Ông Tú ơi! Đi về đi ông ơi! Chúng nó lại đến tìm thằng Chí! Bà Liên đã ốm mấy ngày hôm nay rồi, cả người bà chẳng còn sức lực. Khi nghe tin thằng con thứ hai vay mượn tiền của bọn xã hội đen, không ngờ hy vọng cuối cùng là bán mọi thứ ở trang trại đủ tiền trả nợ cho con thì cơn thiên tai lại ập đến. Bây giờ chúng nó lại đến kia kìa. Ông Tú đứng khựng lại khi mép chân của ông vừa chạm vào bờ cỏ dưới mé nước. Ông quay phắt mặt lại. Chúng nó lại đến à? Bà ở đây, tôi về xem chúng nó làm gì. Trong giây lát, ánh mắt của lão Tú lấy lại được thần sắc. Lão quay phắt người lại nhìn vợ. Chỉ có điều rằng bà Liên bất giác dùng mình đứng khựng lại, bởi lẽ lúc này bà thấy trong con mắt của chồng lóe lên một tia tàn khốc. Ông ơi, tôi xin ông, ông đừng làm gì cả. Ông đừng làm gì cả. Chúng nó hại con mất. Ông ơi, con ơi là con, chồng ơi là chồng. Sao tôi khổ thế này, ông ơi. Tiếng khóc như xé lòng của bà Liên càng làm cho ông Tú thêm uất nghẹn. Hai bàn tay của ông siết chặt, nổi lên những sợi gân to như là con giun đang ngoằn ngoèo dưới lớp da. Hàm răng của ông nghiến vào nhau kèn kẹt, nổi cả gân xanh ở trên huyệt thái dương. Ông cứ thế phăm phăm đi về đến đầu làng. Chỗ này có ngôi miếu lụp sụp, mái là phro xi măng thấp lè tè. Ông Tú vẫn nhớ như in, ngày còn ở nhà thì chỗ này chính tay ông đã kéo từng xe đất đổ vào, cũng là định bụng sau này lấn chiếm đấy. Chỉ là chưa thực hiện được thì ông bị bắt. Khi ra tù, trở về thì bất ngờ ở đấy mọc lên một ngôi miếu. Hỏi ra mới biết là do vợ chồng ông Tôn dựng lên. Bây giờ thì được làm sổ đỏ rồi. Ông Tú ông bực lắm. Chỉ có điều là lão Tôn ngày xưa cũng là chỗ thân quen. Lão ấy còn bị bỏng nặng vì nấu dầu gió thuê cho mình, cho nên ông Tú cũng không tính toán nữa. Thế nhưng mụ Lò, vợ của cái thằng Tôn đấy, thì là cái giống đàn bà điêu ngoa xảo trá. Đợt ấy con Lò nó còn rêu rao nói xấu vợ chồng Tú Liên đủ điều. Lúc đi ngang qua ngôi miếu, thấy bên trong miếu vang lên tiếng gõ mõ lốc cốc, còn có bóng người đang xì sụp khấn vái, là giọng của người đàn bà. Dạ, con là A-di-đà-phật. Con là A-di-đà-phật. Dạ, con cầu xin thần linh trừng phạt những đứa nào làm lạ hại nhà con. Các ngài có linh thiêng thì về bỏ cổ dạy bảo chúng nó đi ạ. Dạ, con lạy Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Các ngài có linh thiêng thì hãy bảo con nhang đệ tử về đây lễ lạt cung bái nhiều vào. Con có tiền, con sẽ sửa chữa khang trang giang điện thờ cho các ngài cao to hơn, bề thế hơn ạ. Không phải ở cái ngôi miếu lụp sụp thế này ạ. Dạ, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Đang cơn điên máu, lão Tú điên cuồng dùng sức đấm mạnh một cái. Cú đấm đúng vào một viên gạch phòng, làm cho tay của ông vốn dĩ đã bị thương, bây giờ lúc này đây lại càng thêm be bét, máu cứ thế mà tuôn ra xối xả. Ngôi miếu cũng bị đấm bục cả một chỗ, bức tường rung lên bần bật, cảm giác như muốn sập tới nơi. Tiếng đàn bà từ trong miếu vang lên the thé. Ôi rồi, cái gì đây? Cái gì đây? Lại, lại. Tiên sư bố, tiên sư bố, thằng Lào có Lào, chúng mày làm gì mà chúng mày phá điện, phá miếu, phá đền, phá phủ nhà bà đấy? Hả? Hả? Bà Nguyên rủa cái ngữ để chúng mày sẽ bị thần Phật trừng phạt nghe chửa. Ô hay láo lếu nó quen thân, bán bổ thần linh nó quen thân nhỉ, nhỉ? Phạt cái mẹ cho chúng mày, cái lũ buồn thần bán thánh, mê tín dị đoan, về đây mà phạt này, toàn là quân lừa đảo. Ông Tú lúc này đã ức chế quá rồi. Nghe tiếng con lò này là người đàn bà lắm điều chua ngoa nổi tiếng. Con mụ này trước có chồng nấu tinh dầu thuê cho ông. Không may cái thùng phi nó nổ. Lão Tôn cùng mấy người bị bỏng. Vợ chồng nhà ông phải lao đao khốn đốn vay mượn. Rồi bán cả một mảnh đất để chạy chữa cho người ta. Cái thói đời giống điêu ngoa ấy. Con mụ lò này nói là do nhà Tú Liên ăn ở bạc, cố ý hại chồng mụ. Nếu không phải vì đi làm cho nhà Tú Liên thì chồng mụ đâu có bị tai nạn như thế. Mà rõ ràng là làm thuê lấy tiền công chứ có phải hộ hành gì đâu. Cũng có nhiều người bảo vợ chồng nhà Tú Liên như thế là tốt bụng lắm rồi. Tin nhà khác thì có mà còn lâu. Bởi vì ấy là tai nạn, chưa có ai muốn đâu. Nhưng con mụ lò nó đồng bóng. Nó đi nói xấu, đi đặt điều đủ cả. Nghe thấy giọng hàn học của ông Tú, con lò tái cả mặt. Dù sao danh tiếng xưa nay của ông Tú thì làng trên xóm dưới đều biết. Sao? Hả? Tao đi qua thấy mày khấn vái bảo thần Phật về giúp mày hại người. Hả? Mày thờ cúng kiểu gì đấy? Mày thờ thần hay thờ quỷ? Tao nói mày làm gì thì làm. Sống cho nó có cái tâm vào. Tâm mà không tốt thì thờ cúng cũng vô ích. Mày nghe chưa? Ông Tú lúc này dữ tợn lắm. Hai tay của ông be bét máu. Nhìn con mụ lò bằng ánh mắt tóe lửa, cảm giác như muốn ăn tươi nuốt sống mụ. Mụ lò thì run cầm cập, nhưng vẫn cứ hỏi. Bác Tú, bác làm cái gì thế? Em thờ ai, em khấn vái thế nào thì kệ nhà em chứ. Liên quan gì đến nhà bác mà bác phá điện nhà em? Thấy gương mặt con mụ lò, ông Tú lại càng thêm bực bội. Mày có thích giả mồm hả? Mày nhìn nhà mày xây cái miếu ở đây mà được à? Tao là tao kéo từng xe đất về đổ ở đây đấy. Mấy năm tao đi vắng, mày lấn chiếm của nhà tao. Ai trồng khoai đất này? Mày nói câu nữa đi. Mày nói câu nữa tao dỡ miếu này chứ lại, mày có tin không? Nói xong, ông lại vung thêm một quyền nữa, cú đấm mạnh lắm. Lần này một viên gạch lại bung ra rơi văng cả vào bên trong. Con lò rụt cả cổ. Ai chứ cha Tú điên này. Lão làm thật chứ chả đùa đâu. Vốn đây là mảnh đất đầu ải, xưa kia rác rến bẩn thỉu, từ con mương thủy lợi đều chảy về đây. Lão Tú là người dọn dẹp, sau đó chở đất về đây đổ. Có ý định cũng muốn lấn ấy, chỉ là chưa kịp thực hiện thì xảy ra chuyện. Hơn chục năm quay về thì trình ảnh thấy có một gian nhà, bên trong bầy nào là tượng khấn vái xì sụp đêm ngày. Hỏi ra thì mới biết là vợ chồng nhà lò Tôn này xây gian điện ở trên đó. Dân làng đồn là lão Tôn từng ngày bị bỏng nặng thoát chết thì thế nào lại được ăn lộc, có tài xăm bói. Bằng cách bổ cau xem lá dầu, chả biết có phải dùng chiêu dùng trò để chiếm mảnh đất hay không. Chứ nếu mà đúng sự thật thì đúng là lão Tôn này cũng là người có tầm nhìn, có thủ đoạn. Xưa nay những chuyện liên quan đến tâm linh thì bố bảo đứa nào dám động vào đấy. Đặc biệt là cái việc đập điện phá miếu. Chuyện xảy ra làm cho ông Tú há cả mồm. Bấy giờ đột nhiên con lò nó đang đứng đó, nó lảo đảo, mắt của nó trợn ngược hết cả lên. Nó cứ lắc la lắc lư. Thế rồi hai chân của nó quéo vào với nhau. Hai tay nó trụm lại, Miệng nó thở phì phì phì phì như là con rắn. Sau đó nó bắt đầu nằm bò ra đất. Nó trườn. Khiếp quá. Cái con này nó bò dưới đất trông đến là tởm. Giọng nói của nó cứ the thé thều thào. Tao là rắn thần đây. Tao là rắn thần đây. Lão, đứa nào, đứa nào động tay động chân vào chỗ ở của thần linh? Đứa nào, đứa nào? Ông Tú còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì. Bà Liên từ đằng sau bấy giờ mới kịp đuổi chồng. Nhìn thấy tình trạng của con mụ lò như thế thì sợ lắm. Bà Liên chắp tay: Ôi con lạy ngài, con lạy ngài. Ngài có linh có thiêng thì ngài tha cho chồng con vì cái tội mạo phạm cửa ngài. Con cắn rơm cắn cỏ, con lạy ngài, con lạy ngài. Mẹ nó chứ. Thôi mày đừng có diễn nữa lò ạ. Thế thằng Tôn nhà mày đâu? Sao không bảo nó ra đây luôn đi? Tiền sư toàn là cái phường bịp bợ. Những cái trò này phải vào rạp xiếc diễn cho trẻ con chúng nó mới thích xem. Còn tao á, có mà cái lõ bỏi tao đây này. À, mày giỏi. Mày bắn bộ thần linh, tội này phải đọa ngục. Mày nhớ đấy, mày nhớ đấy. Con lò nó phun phì phì, cả người nó bò ra ngoài đường uốn éo. Điệu bộ trông nó cũng giống con rắn thật. Tự nhiên ông Tú chột dạ. Chỉ có điều bấy lâu nay, vốn là người lăn lộn nơi núi rừng, sống trên đầu dao mũi kiếm, ông có biết sợ cái đếch gì đâu. Ông tiến tới ngồi hẳn xuống, nhìn chăm chăm vào mắt con lò. Này, thế thần linh hả? Thế thần linh trả lời giúp một câu nhá. Sao tôi khổ thế? Làm cái gì cũng đen đổi vận hạn lên miên thế? Là do mày ngu, ngang ngược bảo thủ, cái gì cũng thích làm theo ý mình. Cái tôi của mày lớn, mày còn chưa chết là còn mày đi. Con mụ lò lúc này cặp mắt trợn trắng, chỉ toàn là lòng trắng trông ghê rợn. Ông Tú tự nhiên cũng chột dạ, bán tín bán nghi. Thế bây giờ tôi phải làm sao? Chà. Đất nhà mày dữ lắm, đầy âm binh ma quỷ, chúng nó làm hại đấy. Mày không hóa giải đi, chúng nó còn hành cho mày khổ. Lần này ông Tú cũng thấy có lý. Có điều việc này xưa nay các cụ nhà ông thờ điện thì ai chả biết. Hẳn là con mụ này nó nghe nó hóng hớt được. Trái ngược lại, bà Liên thì hoảng lắm. Bà chắp tay: Ôi giời ơi, ông Tú ơi, ông Tú, tôi đã bảo mà ông không nghe. Ôi con lạy ngài, con lạy ngài. Ngài thương ngài xót cho chúng con người trần mắt thịt ngu muội. Xin ngài chỉ cho chúng con biết đường biết lối mà đi à. Dạ. Con mụ lò từ từ ngóc cái cổ dậy. Mày bảo chồng mày phải hạ thấp cái đầu xuống, bớt cái tính ngông cuồng đi. Ông ý nó là ai? Coi thường thần linh, bắn bổ. Nếu không mang lễ đến đây tạ tao, tao lại chẳng vật chết. Dạ, con ám mô con lạy ngài. Dạ, dạ ngài thương cho nhà con với, ngài thương cho nhà con với. Bảo nó mang lễ tạ đi, lòng thành vào, nếu không thì chết. Tiếng cười ghê rợn của mụ lò vang lên. Bà Liên lúc này tay chân bủn rủn, nước mắt nước mũi chảy ra tràn trề. Chết cái bọng ré ông đây này. Mẹ tiên sư con lò vợ nhà Tôn nhá. Mày định bịp ông đấy. Ông cứ đứng đây này, mày làm gì thì làm. Ông Tú bực mình lắm. Bao nhiêu năm lăn lộn giang hồ sinh tử nhiều, có lúc đứng trong lằn ranh của cái chết, thế mà bây giờ bị một con đàn bà nó dọa thần dọa quỷ, đúng là trò hề. Mụ lò quay phắt lại, nhìn chăm chăm vào ông Tú, miệng phì phì gằn lên từng tiếng. Mày giỏi, giỏi, Mày dám chửi cả thần rắn à? Mày lập điện, mày đập phá điện, mày phá chỗ ở của tao à? Hả? Ông Tú cười mỉa. Tao không chửi thần linh, tao chửi là chửi cái đứa mạo danh bán bổ thần linh, làm trò ma trò quỷ, buôn thần bán thánh bịp bợm, kiếm tiền trên danh nghĩa của thần linh ấy. Cái loại mày cũng không có hậu đâu, thất đức. Rồi, còn tao còn mày đấy. Nói xong, ông Tú dường như vẫn còn bực mình. Ông đứng lên, dồn sức đấm đánh dầm một phát nữa vào bức tường. Mày chết, mày chết. Tội mày phải vào 9 tầng địa ngục. Tao sẽ ném mày vào vạc dầu 1 vạn năm. Chết bố mày mà chết. Không có thần linh nào bắt con người ta phải chết cả. Nếu mà có thì chỉ là loài ma loài quỷ thôi, hiểu chưa? Nói xong, ông Tú nhổ tuẹt bãi nước bọt rồi đi thẳng. Trong bụng ông nghĩ, láo lếu, lại bịp cả bố mày đấy. Thần linh cái gì cứ ngỡ mày, có mà thần kinh thì có. Thế nhưng trái ngược lại với ông Tú, bà Liên lúc này sợ hãi vô cùng. Miệng bà liên tục lắp bắp. Dạ, con lạy ngài tha tội cho chồng con lạy ngài. Về bảo nó, mang đầu xuống gặp tao. Nhưng phải có lòng thành vào, nếu không nó chết, rồi mày cũng dở điên dở dại, hai thằng con mày cũng trả thành người. Nhớ đi. Mụ lò cứ thế bò vào trong miếu, đúng như là con rắn nó đang trườn, làm cho bà Liên sững sờ cả người. Bà mếu máo mà không biết phải làm sao. Trời đã tối dần, thấp thoáng tiếng gà gáy văng vẳng đâu đây. Khói bếp nhà ai bay lên hòa trong sương trong khói. Từng cơn gió nhẹ thổi qua mặt ao của nhà Tôn, mang theo cái mùi ngai ngái. Cái ao tù quanh năm âm u, cây cối rậm rạp, nhất là những bụi tre ôm tùm. Cho dù là mùa hè, ánh nắng cũng chả xuyên qua được tán cây. Lúc nào cũng nghe âm thanh kẽo kẹt cứ như là tiếng ai đó đưa võng, du con. Làm cho nơi đây mang thêm màu sắc huyền bí, khó mà diễn tả được bằng lời. Còn chưa kể đến thời gian trước, đã từng có mấy đứa trẻ chết đuối ở ngay cái ao này. Cho đến tận khi cái xác nó trương phành lên, họ mới phát hiện ra, càng làm cho khu vực này thêm đậm màu kinh dị. Bố bảo bọn trẻ con dám ra chỗ này vào buổi tối, thậm chí là giữa ban ngày. Người ta còn đồn thổi là đây có ma đấy. Nhiều người đi qua thấy con ma tóc dài ngồi vắt vẻo trên cái ngọn tre oằn xuống chải tóc. Đó mẹ, cái ngọn tre nó cao bằng cái nóc nhà mái bằng, thế mà cái mái tóc của nó sổ từ trên ấy xuống xòa cả ra mặt nước. Có người đi chợ đêm bị nó dọa cho sợ mất mật. Ngọn tre bỗng nhiên ngả xuống chặn đường, rồi còn nghe tiếng cười tiếng nói. Thôi thì đủ các câu chuyện người ta kể, chả biết thật giả đúng sai như thế nào. Thế nhưng xưa nay người ta bảo không có lửa thì làm sao có khói, chẳng qua là ít hay nhiều mà thôi. Nghĩ lại những chuyện xảy ra vừa nãy, cùng với những lời con lò nó nói, bà Liên hoang mang, đang tính chạy đuổi theo chồng thì bỗng nhiên cánh cửa điện mở toang. Không thấy con mụ lò ở bên trong, chỉ còn ánh đèn mờ mờ ảo ảo phát ra. Bà trông thấy một bóng người cực kỳ quen thuộc thấp thoáng. Phải rồi, đây chính là thằng Mão Say, bạn thân của Long em trai bà, làm nghề chài lưới đánh cá ở bên sông bao nhiêu năm qua. Có điều thằng này thì nát rượu, chẳng vợ con gì, lúc nào cũng kè kè cái chai 65 như Chí Phèo. Cơ mà bây giờ nhìn thằng Mão, nó lạ lắm. Thằng Mão đứng lạnh lùng ở trong miếu. Ánh sáng từ hai ngọn nến bạch lạc lập lòe hắt lên gương mặt nhợt nhạt, trắng như đổ vôi. Quần áo của thằng Mão Say ướt sũng, nó đang run cầm cập. Cường cá đấy à? Mão Say đấy à? Thằng Cường Cá vốn dĩ là đẻ năm Mão, thế cho nên là chúng nó vẫn gọi tên ở quê là Mão Say. Bà Liên lấy làm lạ, bình thường giờ này nó phải ở ngoài sông, sao lại mò xuống cái miếu của con lò để làm gì? Thế nhưng Cường Cá chẳng đáp lời, cứ đứng đó, cái đầu gục sang một bên, bàn tay ôm chặt lấy thân người ướt lướt thướt mà lẩm bẩm. Rét quá. Rét, rét quá. Cường ơi, thế rét quá rồi không về nhà mà ngủ đi. Sao lại ngồi thu lu một mình thế? Chị bảo cậu Long rồi, hai thằng chúng mày lớn rồi mà chả chịu vợ con gì, cứ suốt ngày lêu lỏng cờ bạc rượu chè thế. Đi lấy vợ đi cho đời nó bớt khổ. Bà Liên thấy Cường cá như vậy thì đứng ngoài miếu nói. Ngay lập tức một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mặt bà. Bà sợ đến hồn phi phách tán. Lúc này Cường cá đột nhiên ngẩng phắt mặt lên, máu từ thất khiếu chảy ra chan hòa trên gương mặt. Cái miệng của gã ngoác ra, trong đó là lẫn máu và bùn. Chị Liên ơi, chị Liên, em chết, em chết ở ngoài sông rồi chị Liên ơi, em chết ở ngoài sông rồi. Chị về báo với bố mẹ em với, vớt xác em lên, chứ không cá nó rỉa em. Chị Liên ơi, chị Liên ơi, chị Liên ơi. Còn chưa kịp có phản ứng gì, những bức tượng trong miếu đồng loạt mở mắt nhìn chằm chằm vào bà Liên. Bà Liên hãi quá, co giò chạy một mạch, miệng bà lắp bắp. Cho đến khi bóng của bà Liên vừa khuất dạng thì từ trong buồng của con mụ lò có hai bóng người xuất hiện. Người đàn ông hình thù xấu xí với những vết sẹo chằng chịt ấy chính là lão Tôn, chồng mụ lò. Lão nhìn theo bóng của bà Liên chạy như ma đuổi thì khó hiểu. Cái bà Liên bà bị làm sao ấy nhỉ? Vừa thấy nói chuyện với ai ấy nhỉ? Mụ lò vẫn còn đang uất lắm, tay chỉ vào chỗ cái miếu. Còn đứng ngay ra đây đấy. Thằng Tú nó làm cho điện thờ nhà mình bị vỡ cả ra cái kia. Liệu liệu mà bắt đền đi. Ông định thế nào? Ban nãy nó chửi vợ ông đấy, ông còn chả dám bênh một tiếng. Ông hèn. Lão Tôn bỏng lắc đầu. Thôi, tôi chả dài. Bà nhìn tôi người chả ra người thế này, sức đâu mà bênh mới chả vực. Tiếng là thế nhưng mà ông ấy có thèm đánh đàn bà đâu. Tôi mà ra đôi co rồi lại vả cho một cái quay mấy vòng, bà phải hiểu cho tôi chứ. Bà không biết là ông Tú ông giỏi võ thế nào đâu. Tôi nói thật, ở cái xã này tôi cũng nể mỗi ông ấy đấy. Ô thế ai thì ông lại còn bênh nữa đấy. Nó làm cho ông ra cái lông cái lỗi này mà ông còn kính mới chả lẽ. Thôi, bà đừng nói thế rồi phải tội người ta. Chuyện ta lặn là do mình không may đi. Ai mong muốn vơ vả vơ vẩn. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, Tôn ơi là Tôn, Tôn ơi là Tôn, ngu ơi là ngu. Ôi giời ơi, mấy chục năm qua tôi sống với ông, ông có bao giờ quan tâm đến vợ ông thế nào? Tôi cũng là con người đấy, tôi cũng có nhu cầu đấy. Ông nghĩ mà xem, sau cái lần tai nạn ấy bao nhiêu năm qua, ông có cho tôi được làm vợ ngày nào đâu. Hay là cái rẽ của ông chỉ để đi đé. Ôi giời ơi, thế mà bây giờ ông còn bênh người ngoài. Tôi là gái chính chuyên thờ chồng nuôi con. Ông bị như thế mà tôi chả bỏ ông. Như người ta bây giờ thì chả ma nào nó dại, nó khờ, nó khơ, nó đờ như thế đâu đây. Ôi giời ơi, trời ơi, tôi khổ thế này, trời ơi. Mụ lò cứ thế hai tay bưng mặt nấc lên từng tiếng nghẹn ngào. Tay Tôn nhìn vợ mình chỉ biết thở dài, thôi thì biết trách ai. Có lẽ vì thế mà mụ lò vợ lão đâm ra thủ oán lây sang vợ chồng nhà Tú Liên. Tay Tôn đứng thất thần chán nản, gương mặt đầy sẹo giật giật, nhăn nhó, cũng không biết là đang khóc hay là đang cười hay đang nghĩ đến điều gì nữa. Mụ lò dường như còn bức xúc cái vụ ông Tú vừa nãy, cho nên tiếp tục đay nghiến. Có tài mà không có tâm thì vứt, bảo sao cứ nghèo cứ khổ. Đi qua miếu qua điện nhà mình mà có bao giờ vào thắp lén nhang đâu, bao giờ mới khá lên được. Lại còn dăm lần bảy lượt coi thường, cứ liệu liệu cái thần hồn đấy. Rồi có ngày thần Phật người ta bóp cổ cho loài bẩn họng ra chứ lệ. Đúng là chưa thấy quan tài chửa đổ lệ mà ngang ngược u rốt. Tay Tôn không nói thêm một lời nào nữa mà đi thẳng vào nhà. Ngôi miếu này thật lập ra thật cũng làm theo lời vợ của gã. Gã biết tính mụ lò, nói nhiều nói dai, lắm mồm chua ngoa. Cũng biết là vợ thiệt thòi nhiều, quả đúng như lời con lò nó nói. Sau cái lần bị bỏng, gã mất khả năng đàn ông hoàn toàn. Cũng còn may là gã còn kiếm được tiền nhờ xem bói, lừa bịp người ta. Con mụ lò nó lợi dụng cái miệng lưỡi không xương trăm đường lắt léo, nguyên một đám lông biết méo ai tròn. Nó đi tung tin khắp làng khắp xã là Tôn chồng của nó được ăn lộc thánh, cho nên người ta cũng tin, người ta cũng đến xem đông lắm. Thấy vợ chuẩn bị bài ca môn thuở, Tôn bỏ đi vào trong nhà, ở lại thì rức đầu. Này, này, đi đâu đấy? Mai mùng 1 đấy, tí vào tranh thủ mà lau dọn miếu sạch sẽ đi nhá. Tôi sang bên nhà bà Thơm vàng mã, lấy thêm một ít rất tiền cùng đồ lễ nhá. Có khách hẹn mai đến xem đấy. Nhớ phán cho người ta sợ vào nhá. Sợ rồi chúng nó mới làm lễ, mình mới có tiền biết chữa. Mà Lai, đừng có hốc rượu vào nhá. Tôi mà về tôi ngửi tới mùi hồng xiêm chín rồi đừng có trách đấy. Con mụ lò nhìn theo bóng lưng của chồng khuất dần sau bụi tre, nói vọng theo. Trong nháy mắt, ánh mắt của nó trở nên sắc lẹm. Biết rồi, khổ lắm, nói mày. Tay Tôn đi vào nhà sau đó đóng cửa lại, xung quanh bờ ao tối thôi. Chỉ có tiếng ếch nhái, ỉ oạp gọi bạn tình, văng vẳng đâu đây. Con mụ lò vừa đi vừa lẩm bẩm. Cái số của tôi nó khổ thế chứ lệ. Không biết, lấy chồng bao nhiêu năm qua mà sướng được có mấy lần. Không phải là vì con, vì dân làng dị nghị thì còn lâu. Bà ở với cái ngữ mày gớm chủa, nghèo rồi bà còn hèn. Trả bù cho anh Cường cá, giai tân chưa vợ, cứ hùng ngục như là con trâu ấy. Gớm chủa, thằng lấc như là cái cán mái chèo. Ai xời ôi, mà lạ nhỉ, sao hôm nay giờ này mà vẫn chưa thấy Cường vào nhỉ? Nhớ Cường bằng chết đấy này, Cường ơi là Cường. Mụ lò lầu bầu chửi chồng, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh của thanh niên Cường cá cao to vạm vỡ, quanh năm làm nghề trải lưới ở ngoài sông. Quả tình là mấy ngày hôm nay không gặp Cường cá, tự nhiên cũng thấy nó cân cấn ở trong lòng. Cớ là đi mua vàng mã để mai có khóa lễ, dặn dò quát tháo chồng như thế. Thế nhưng mà tính là để lượn lờ tìm Cường cá để cho thỏa dạ. Trong người của mụ tự nhiên thấy nóng ầm ập. Vừa định đi sang bên nhà bà Thắm rồi tạt qua hỏi xem là anh Cường cá anh thế nào, bỗng nhiên bên tai của mụ lò nghe tiếng gọi quen thuộc, không nhầm lẫn vào đâu. Lò ơi, lò, lò ơi. Thiên đế, vừa nhắc đã đến rồi. Kiểu này sau này mà chết thì con đốt rác cũng lên đấy. Mấy hôm rồi không gặp nhớ đấy. Hôm nay chắc là nhớ người ta mò đến phải không? Thế hẹn nhau ở đống rơm hợp tác sân kho. Chứ mà vào đây rồi thì chết cả lũ út đấy. Con lò thầm nghĩ, nhưng nhìn mãi xung quanh không thấy ai. Nó bắt đầu đi dò dẫm vòng quanh một lượt. Nó chui cả vào trong miếu mà nhìn. Thế nhưng không thấy bóng dáng của Cường cá đâu. Cường ơi, đâu rồi? Lay lại còn chơi cả trò ú tìm trốn tìm đấy à? có biết là người ta đang nhổ không? Trong lòng cứ như là có cái lò lửa. Đây này, đi đâu mấy ôm mà chả thèm ghé nhìn người ta một cái cho người ta đỡ nhổ. Quái lạ, nó gáy te te thế này mà chả thấy đáp lời. Xung quanh chỉ có tiếng gió xào xạc, tiếng những thân tre va vào nhau lộc cả lộc cộc, lộc cả lộc cộc. Ánh sáng mờ mờ của cái đèn dầu đặt trong ban miếu hắt ra cùng với ngọn bạch lạp chiếu qua khe cửa. Mặc dù bên trong không có gió, nhưng cái tấm rèm nó cứ đung đa đung đưa làm cho con mụ lò dùng mình nổi hết cả da gà da chó. Thôi, lại còn giận hờn vu vơ à? Ra đây với người ta đi. Nếu như mà không ra thì lò về đấy, từ mai đừng có gặp nữa. Lò ơi, anh đang đứng ở trước mặt em đây này lò. Lò ơi. Giọng nói cứ văng vẳng ở trong đầu. Rồi một cơn gió từ đâu lùa đến. Cánh cửa miếu bỗng nhiên rung lên bần bật, rít lên từng hồi ken két. Lò ơi, anh chết rồi. Anh chết ở ngoài sông rồi. Anh nhớ em quá. Anh về dắt lò đi với anh nhá. Lò ơi, lò có điện có miếu mà lò không nhìn thấy anh à lò? Cho đến giờ phút này, con lò chẳng thể giữ nổi bình tĩnh, cả người run lẩy bẩy, vắt chân lên cổ mà chạy. Lò ơi, đừng bỏ anh, đừng bỏ anh lò, lò ơi, lò ơi. Ôi giời ơi, ôi giời ơi, có mẹ, ôi, có mẹ, ôi, ông Tôn ơi, có mà ra đây bắt bà cho tôi ông Tôn ơi. Con lò bây giờ sợ lắm rồi. Bao nhiêu năm qua, chính nó giả thần giả quỷ hù dọa thiên hạ, vẫn cho rằng là thiên hạ chúng nó ngu muội. Hôm nay nhân sinh quan của nó thực sự đã được thay đổi. Nó vừa chạy về nhà vừa la hét. Quay đầu lại thì nhìn thấy cái bóng dáng mờ mờ đang đứng ở đó. Tôn ơi, ông Tôn ơi, cứu, cứu với. Tôi gặp ma đấy. Cái gì thế? Thì gặp ma quỷ gì mà chạy đến rớt cả lò ra thế kia? Ở đằng sau lưng chỉ có tiếng gió xào xạc thổi lồng lộng. Lại nói về ông Tú. Ông vừa đi vừa lầu bầu chửi, máu từ tay vẫn còn đang rơm rớm, nhưng ông chẳng hề quan tâm vì ông đang tức, tức lắm. Dư con lò, mày buôn thần bán thánh giả thần lộng quỷ bịp bợm, ăn bao nhiêu tiền thiên hạ, may cho mày là giống đàn bà. Chứ nếu hôm nay mày mà là đàn ông, tao không đánh cho mày một trận đấy. Gớm, đàn bà nanh nọc, ghê gớm như thế thì sống làm sao mà có hậu. Bảo sao cái thằng Tôn nó sợ mày một phép, đội váy lên đầu. Bà Liên líu díu chạy sau, gương mặt tái nhợt cắt không còn giọt máu. Ôi, ông Tú ơi, có mà, đợi tôi với ông Tú ơi. Ông Tú dừng lại nhíu mày. Bà làm sao thế? Ma có cái gì? Chả lẽ bà tin lời cái con điên kia à? Nó nói nhăng nói quậy đấy, thế mà bà cũng xỉ sụp bà khấn bà vái. Chả nhẽ tôi lại túm tóc lôi bà về? Không, không phải là con lò, mà là cái khác. Ông ơi, thằng Cường Cá, thằng cứ gã nó chết rồi. Ông Tú ngạc nhiên cau mày. Thằng Cường Cá? Cái thằng chơi thân với cậu Long nhà mình hả? Nó đánh cá ở ngoài sông cơ mà. Mới hôm qua nó còn mang cho vợ chồng mình mấy con cá mỏi sông. Chết là chết thế nào? Bà làm sao thế? Tôi biết đâu được. Nãy tôi gặp nó, nó bảo nó chết rồi. Nó chết ở ngoài sông. Nó bảo nó lạnh, nó nhờ tôi về bảo gia đình nó. Ông ơi, phải làm sao thế này? Phải làm sao? Vớ vẩn. Bà, chết cái ré nó to béo như con Tịnh. Nó bơi cứ như là thuồng luồng ấy. Mà cái khúc sông này, còn cái chỗ nào mà nó lạ đâu. Nó chết thế nào được? Bà Liên lắc đầu quậy quậy, vừa nói vừa liếc nhìn ra đằng sau, trong đầu không khỏi hình dung câu chuyện vừa nãy mình gặp hồn ma thằng Cường, kể hết đầu đuôi cho ông Tú. Bà nói thật à? Ông ơi, liên quan đến tính mạng của thằng Cường, tôi làm sao mà nói điêu? Với lại ông biết tính tôi, bao nhiêu năm qua tôi có nói sai nó gỡ ai cái gì đâu. Lạ nhỉ? Hay là bà qua bên nhà nó, hỏi ông Trung Ruồi xem thế nào? Ông Tú nhìn vợ, nhưng bà Liên lắc đầu. Thôi ông ơi, ông tí nữa tôi với ông đi thôi chứ tôi sợ quá. Rồi còn chuyện của thằng Chí nữa. Tí nữa ra mà cái bọn đầu gấu nó còn ở đấy thì ông nhớ, ông đừng làm gì nhá. Lúc sẩm tối tôi đã thấy mấy thằng nó lượn lờ qua nhà mình đấy. Tôi sợ quá tôi mới ra gọi ông về. Tôi chỉ sợ nó thù nhà mình. Cái thằng Chí này nữa, còn với chả cái. Đến đây bà Liên lại sụt sùi, cũng chẳng biết nói sao. Ngày ông Tú nằm ở trong tù, mẹ con rau cháo nuôi nhau tiết kiệm từng đồng từng hào tiếp tế cho chồng. Chả hiểu sao khi ông Tú ra tù thì các con ông tính tình thay đổi chóng mặt, chúng nó chơi bời đú đợn, hư hỏng. Ông Tú đánh có trời có đấy, thế mà thằng Chí mặt nó cứ đơ cả ra, chẳng hề quan tâm. Càng ngày nó càng lì lợm, khó bảo. Tôi xin lỗi bà, lần này tôi thua rồi bà. Không ngờ sự tình nó ra cái nông cái nỗi này nữa. Bao nhiêu năm qua tù tội, ngày nào tôi cũng ân hận. Tôi cũng suy nghĩ về bà, về con. Tôi cũng muốn bù đắp cho bà, cho hai đứa nó. Thế nhưng mà cái số tôi nó nghiệt ngã quá. Tôi có làm gì lên tội lên tình đâu chứ. Cứ như vậy, hai vợ chồng già vừa đi vừa cúi đầu, nước mắt cứ lạ chả rơi. Thân là cha là mẹ nào mà chả thương con. Có điều cái gì nó cũng có giới hạn của nó. Chơi bời hết lần này đến lần khác, bố mẹ mắng chửi bỏ đi, ấy là nó chọn chứ ông bà có bắt nó thế đâu. Nó không giống thằng Chí con bà ngày xưa nữa. Bà có cảm giác cứ như là bà đang dần dần mất con. Tiền của thì có thể làm lại được, thế nhưng mất con rồi, cuộc đời bà còn nghĩa lý gì nữa. Ông ơi, thằng Chí nó có mệnh hệ gì, tôi làm sao mà sống được. Thằng Long Nghiện con nhà đế hoàng, nó dọa. Bà Liên méo máu. Bao nhiêu năm tần tảo vì chồng vì con, người ta bảo là hồng nhan bạc phận, quả là như thế. Cùng thế hệ với bà có nhiều người sung sướng, còn bà thì hết lần này đến lần khác ba chìm bảy nổi, điêu đứng vì chồng vì con. Bà nói tôi nghe, thằng Chí ở nhà nó có nghiện ngập hút chích gì không? Còn cả thằng Dũng nữa, nó có thông tin gì về em nó không? Sao không thấy điện về là thế nào? Bà Liên mếu máo. Ông đi mà hỏi chúng nó chứ, ông làm bố như thế mà được à? Hả? Ông Tú sầm mặt, ông thở dài. Hai dòng lệ nóng từ từ chảy ra trên gò má đã sạm đi. Một lần nữa ông lại làm cho vợ con ông phải khổ. Rõ ràng là ba mẹ con đã ngăn cản, bảo ông không phải làm gì nữa, bởi số ông nó có giàu được đâu. Hồi trẻ vất vả toan tính ganh đua với đời, đến thế mà còn chẳng ăn thua, huống chi bây giờ ông có tuổi rồi. Thế mà ông không chịu. Ông vốn vẫn muốn khẳng định mình, ông lại vay mượn để tiếp tục làm trang trại. Thế rồi cũng chẳng đối đầu được với đại tự nhiên. Bao nhiêu năm ông ở trong đấy, anh em chúng nó bảo ban nhau chịu thương chịu khó, chả hiểu sao từ ngày ông về chúng nó càng ngày càng xa cách. Anh em chúng nó vì ông mà mất mát đánh đổi nhiều thứ lắm. 10 năm dài đằng đẵng, mẹ con tôi nhặt nhạnh từng đồng từng hào lọ mọ tiếp tế cho ông. Số nợ mà trước ông vay của anh em họ hàng, nhà cửa bán sạch, ông chẳng hề bàn bạc gì với vợ con. Ông lúc nào cũng làm theo ý mình. Chả biết là con lò nó giả thần giả quỷ hay là ngài về. Ngài nói có sai câu nào đâu. Là ông, lúc nào ông cũng phải là nhất, lúc nào ông cũng ương cũng bướng như thế. Tôi khổ thế này. Bà Liên cứ thế mà nói ra biết bao nhiêu ấm ức ở trong lòng. Có lẽ bà cũng chẳng muốn nói đâu. Bà biết tính chồng bà ương ngạnh bảo thủ, cho nên bây giờ bà cũng chả kìm lại được. Ông nhìn người ta mà xem. Ngày ông bị bắt, ông dập tắt toàn bộ ước mơ hy vọng của hai thằng con ông đấy. Thằng Dũng trước đây nó học giỏi lắm, nó muốn làm công an. Nó không nói đâu, nhưng tôi biết. Nhiều lần nó khóc một mình, nó đứng ngẩn ngơ trước cổng trường nhìn bạn bè nó được đi học, được cười nói vui vẻ đấy. Còn nó thì sao? Đến cả lúc ông về, ông cũng chẳng để ý hỏi han nó lấy một câu. Rồi nó cũng là thằng thanh niên đang lớn, có những chuyện nó chẳng nói được với mẹ. Ông có để ý đến nó hay không? Ông Tú ơi, xã hội mỗi thời một khác, ông đừng tưởng ông là nhất. Ông đánh con, ông đánh con mà ông không thấy đau à? Ông đánh con mà ông đã dạy nó được cái nào lên hồn chưa? Nhớ lại cái cảnh hôm thằng Chí bị ông Tú đánh vì cái tội báo nợ, bọn xã hội đen nó đến tận nhà đe dọa, thế mà thằng Chí nó lì lợm, mặc kệ bố nó đánh thế nào nó không cãi, không xin. Đến mức bà Liên sợ chồng đánh con chết phải ra ngăn, còn bị ông Tú bạt tai cho một cái. Ông Tú cứ đứng sững lại nhìn vợ, lệ nóng đã chảy ra ướt nhòe. Ông cứ mím chặt môi. Thằng Chi cũng thế, thằng Dũng cũng thế. Anh em chúng nó lúc còn nhỏ nhặt nhạnh, tôi nói không phải quá chứ chúng nó còn đi nhặt cứ trâu khô về để bán cho người ta, bòn lấy từng hào để mà lên tiếp tế cho ông đấy. Nó cũng mơ làm bộ đội, làm công an đấy. Nhưng mà bố nó đi tù, bố nó đi tù, thì ông bảo nó còn ước còn mơ cái gì. Đến lúc này thì ông Tú run lên từng chập, ông khóc nấc cả lên. Ông không cãi lại vợ một lời, bởi ông lấy gì mà cãi. Bà ấy nói có sai câu nào đâu. Ông cứ thế mà run lên. Tất cả những sự ăn năn, tất cả những sự hối hận, tất cả những sự dằn vặt bây giờ nó cứ như là cơn sóng ở ngoài sông. Nó ùa về, nó hành hạ ông. Ông làm thế nào thì làm, tôi không nghĩ được gì nữa rồi. Chỉ cần ông mang thằng Chí nguyên vẹn về cho tôi. Nó có hư có hỏng, nó cũng là con tôi. Người ta bảo gia đình là nơi bình yên nhất, là bến đỗ an toàn nhất. Nó có ngu có dại nó về, ông dạy dỗ nó xong thì ông cũng phải giữ nó lại chứ, ông lại đuổi nó đi. Ông ném nó ra ngoài rồi nó chết. Nó chết. Ông Tú cứ như vậy đứng đó mặc kệ cho bà ấy, đấm thùm thụp vào ngực. Ông biết không, hai thằng con ông không vì ông thì đời chúng nó đã khá hơn nhiều. Là tại ông đấy, là tại ông đấy. Cuối cùng ông Tú hít một hơi thật sâu, sau đó ông thở ra thật chậm. Ánh mắt của ông nhìn sâu vào trong mắt vợ. Bà yên tâm, Tôi sẽ xử lý ổn thỏa việc này. Dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì nó là con tôi. Nó là con tôi. Tôi sẽ đi tìm nó về. tôi sẽ lựa lời nói với nó. Đúng là tại tôi, là tại tôi, tôi phá đi ước mơ của chúng nó, tôi phá đi cuộc đời của chúng nó, là tại tôi. Hai vợ chồng già kẻ trước người sau lững thững đi trên con đường làng mấp mô. Gió từ cánh đồng làng thổi, quấn theo cái mùi hôi thối của xác động vật chết trương trong cơn lũ. Rác thải cứ dồn ứ cả vào, tạo cho cả ngôi làng đặc quánh mùi tử khí. Trên những tán cây gạo, bầy quạ cứ đảo qua đảo lại kêu réo rắt từng hồi, chuẩn bị liên hoan cái bữa tiệc. Xa xa một khoảng trời âm u, bóng trăng tái xanh lơ lửng trên ngọn tre. Gió thổi làm những cái bóng cây in ở dưới đất thành những thứ hình thù ma quái, cứ như là những bàn tay quơ quào đang níu lấy bàn chân của hai ông bà già. Tiếng của người đàn bà khóc hờ, bàn chân líu díu đi sau lưng của người đàn ông già nua. Mái tóc đã bạc trắng, còn đâu tú rừng đại ca ngày xưa, đầu đội trời chân đạp đất. Giờ đây bóng dáng của người đàn ông tuổi xế chiều đó, nó trở nên cô quạnh và suy sụp lắm. Đọc chuyện ma xã hội đen, tôi lại bị khóa mỏ. Ông Tú, ông ấy cư xử quá là khắc nghiệt với các con, gọi là tàn nhẫn thì không đúng, nhưng mà ông cư xử quá khắc nghiệt với các con. Em bật nhạc lên tiếp hộ anh đi, bật nhạc lên tiếp hộ anh, buồn vào, thật buồn vào, thật buồn mà, buồn đau đớn mà, quằn quại mà. Bởi vì nỗi buồn nó vẫn cứ réo rắt trong lòng của anh vậy ạ. Ông Tú, ông ấy cư xử đôi khi là khắc nghiệt với các con ông ấy, nhưng cũng không bằng TikTok nó cư xử khắc nghiệt với tôi. TikTok nó khắc nghiệt với tôi quá các ông ạ. Tôi vừa được mở mỏ một tuần, sau một tuần khóa mỏ, tôi vừa mới mở mỏ chưa đầy 24 tiếng đồng hồ mà nó lại khóa mỏ tôi tiếp 24 tiếng nữa. Để tôi xem có đúng là 24 tiếng hay không. Trong khi đó, để tôi xem nào. Khóa mỏ tôi 24 tiếng đồng hồ. Trong khi đó là tôi đang cố gắng làm những điều tốt đẹp, tại sao nó lại khóa mỏ tôi như vậy? Ông Tú, ông ấy khắc nghiệt với các con ông ấy vì ông ấy bảo thủ, vì ông là người cố chấp. còn tóc tóc. Lúc nào nó cũng rêu rao rằng là nó là một mạng mở, nó sẽ đem lại những điều tốt đẹp cho người dùng. Tốt đẹp thế này sao? Tốt đẹp khi mà đã khóa mỏ người ta đến một tuần trời, 7 ngày. Vừa mở mỏ cũng chưa đầy 24 tiếng đồng hồ lại khóa mỏ tiếp hay sao ở Tóc Tóc? Trong khi đó là những cái đứa nó lên, nó ngoáy đít, nó tụt cái quần gần. Rồi sau đó là nó hẩy đít, rồi là nó... Sao khóa mỏ tụi nó lại mà lại khóa mỏ tôi vậy? Đây là một câu chuyện. Tôi không có ý truyền tải những cái năng lượng xấu, mà tôi đang truyền tải đến anh chị em những câu chuyện rất đời, rất người. Những câu chuyện thấm đẫm tình người và nước mắt, cùng với cả nước mũi của tôi đang bị cúm A vẫn chảy ra. Chứ đâu có phải là tôi hướng người ta đến những cái năng lượng xấu đâu, mà cứ khóa mỏ tôi vậy. Mấy ông tóc tóc, mấy ông mở mắt ra mà nhìn. Trời cao có thấu, trời cao có thấu. Để cho những giọt nước mắt cứ rơi, cứ rơi. Bị tóc tóc nó khóa mỏ 24 tiếng. Thật ra thì lần này thì mình nghĩ rằng là không phải là do ông nào report đâu. Có thể là thường thường là những cái bộ truyện xã hội đen thì đúng là nó có những phân đoạn nó hơi gắt. Nó có những phân đoạn nó hơi gắt, cho nên là không thể tránh khỏi được. Mình cũng biết, mình cũng đã nắm được cái bộ quét rồi. Chắc là có khi phải liên hệ với một cái studio hoặc một cái network nào đó để người ta chứa mình. Anh em nào mà biết có cái net nào mà nó dễ chịu một tí, giới thiệu cho tôi để họ bảo kê tôi phát. À, chứ còn cái công ty network của tôi nó không ấy. Cái network của YouTube của tôi thì họ không làm ở bên Tóc Tóc. Yeah. Anh em nào mà có cái nét nào của Tóc Tóc, anh em giới thiệu mà ổn nhá. Ừ. Giới thiệu cho tôi nhá, để tôi vào để cho họ bảo kê cho tôi cái. Không, chắc đúng là hôm nay là do cái phân đoạn chuyện nó hơi gắt. Mình biết. Chứ cũng chắc là chả phải là ai report đâu. Ừ. Đúng rồi, Trung Vinh. Đúng là chắc là đến đoạn đó đó. Nhá, anh em nào mà xem có cái nét nào mà tốt tốt đi nhá. Đừng mấy cái nét tùm lum tà la. Đối với cái bộ Giấc Mơ Đá Đỏ này thì chắc là anh các chị theo dõi từ phần 1 sẽ thấy là nó, cái giá trị của nó là ở cái chất đời. Đúng ạ, cái giá trị của nó là ở chất đời. Từ hồi nãy thì mình cũng có thấy một vài bạn comment mà sao mà mãi nó không vào mạch chính, không thấy nhân vật chính, thì các bạn không hiểu. Chắc là các bạn vừa nghe vừa tua. Đấy. Hoặc là các bạn không theo dõi phần 1, phần 2 của nó. Tại vì cái câu chuyện này nó không chỉ đơn giản là cuộc đời của anh Tú đâu. Nếu mà các bạn đã theo những cái phần trước, từ những phần trước và các bạn nghe kỹ thì các bạn sẽ nhận ra một điều. Cái câu chuyện này nó không chỉ đơn thuần là cuộc đời của anh Tú. Mà cái câu chuyện này nó là nó có rất nhiều nhân vật xoay quanh, và mỗi một nhân vật nó đều có cái giá trị của câu chuyện. Đấy. Thế cả các bạn nghe chuyện, các bạn chắc là có một những anh chị mà bảo là nó câu chuyện nó lan man. Thế nhưng chắc là các anh các chị nghe chuyện thì chắc là chỉ thấy là vào vụt phát, ê con ma kia, mày chết xong hết chuyện 5 phút đúng không ạ? Không, thật ra thì khi mà chúng ta đọc chuyện, mà những bạn nào mà lại là những người chịu khó hay nghe và đọc chuyện tiểu thuyết, thì các bạn sẽ thấy là khi mà các bạn đọc những cái bộ chuyện mà nó đồ sộ một tí, các bạn sẽ thấy là nó đều có một cái kết nối hết. Nó đều có cái sự kết nối, và tác giả sẽ dẫn dắt chúng ta từng bước một, cho đến khi chúng ta lên đến cái nó gọi là cái cao trào của câu chuyện, thì chúng ta sẽ hiểu rằng à, tại sao cái đoạn đầu nó như thế, tại sao ông tác giả ông phải dẫn dắt từng người một như thế, để đến cuối cùng là tất cả nó kết nối vào với nhau, lúc đấy mới là tâm đắc. Đó là cái giá trị của cái hay. Chứ còn các anh ví dụ như cái anh kiếm tiền gì đấy, anh comment thì mình thấy, mình đánh giá anh như thế là cái người không sâu sắc. Theo em thì anh mà nghe chuyện như thế thì anh cũng chỉ nên nghe đến cô giáo Thảo thôi. Vào vấn đề luôn đấy, cái gì nó cũng phải có đầu có đuôi. Và khi mà chúng ta thấy là đến cái đỉnh điểm của cái câu chuyện, nó giải quyết tất cả mâu thuẫn, thì tất cả những cái chi tiết đấy nó kết nối lại với nhau, đó mới là cái hay. Đó mình bảo à, thì ra là câu chuyện của thằng Long thế này, câu chuyện của vợ chồng nhà Lò nó thế này, câu chuyện của ông Tú nó thế này, câu chuyện của thằng Chí nó thế này. Đến lúc nó lắp ghép lại với nhau thì nó mới, lúc đấy mình thấy mình tâm đắc, à hay đấy, thì ra là như thế. Chứ chửa chi đã. Ừ. Đúng không? Đối với tác giả Nghị Hách thì như mình cũng đã chia sẻ với anh chị em á, cá nhân mình thì mình thích những cái câu chuyện viết đời như thế này hơn của anh. Anh ấy viết cũng nhiều dòng chuyện, các bạn, Pháp Sư có, chuyện Ma Làng Quê cũng có, và chuyện gọi là chuyện đời thì cũng có. Nhưng cá nhân mình thì mình thích nhất là cái chuyện đời, tại vì qua cả cái cách mình nói chuyện với ông ấy thì mình phát hiện ra một điều là bản thân ông là người rất là trải đời. Thế cho nên là những thứ ông ấy viết ra nó cũng rất là đời. Đó. Khi mà chúng mình đọc những cái câu chuyện đời của ông ấy, chúng mình thấy à, như kiểu nhìn thấy một phần nào đó của mình ở trong đó. Ví dụ như chúng mình nhìn thấy cái cuộc đời của ông Tú, ba chìm bảy nổi. Tất nhiên là chúng mình cũng chẳng thể nào mà trải qua được những cái thứ đó, những cái thứ của như là ông Tú đâu. Thế nhưng mà có một phần nào đó trong đó, chúng mình thấy à, đến bản thân mình cũng đã từng có những lúc như vậy. Tôi chỉ nói đơn giản, cha tôi cũng là một người, chắc là nhắc đến đây thì câu chuyện này tôi cũng đã từng kể cho anh em rồi. Trong mắt của mấy anh chị em tôi thì cha tôi là một người ít nói. Hồi còn nhỏ thì đối với chúng tôi thì ông ấy hơi giữ đòn. Cha tôi là một người ít nói, cục tính và giữ đòn. Thường thường là mẹ tôi thì nói nhiều. Thế nhưng mẹ tôi luôn luôn là người mà xin. Khi mà mấy anh chị em tôi phạm lỗi gì và bị cha tôi phạt thì mẹ tôi luôn là người xin cho. Và lúc còn nhỏ thì tôi luôn nghĩ rằng cha tôi là một người khó tính, quá khắc nghiệt với tôi. Đặc biệt là tôi, tại vì trong mấy anh chị em thì tôi là cái thằng bát nháo nhất. Nói thật lòng là có những lúc khi bị gánh những cái trừng phạt của cha tôi đã có những lúc tôi thậm chí, tức là lúc đấy mình còn trẻ con mà, tôi đã nghĩ rằng là tôi ghét ông. Chắc là cái này thì cũng có những bạn đã từng có những cái cảm xúc như thế, đúng không? Đó là khi còn nhỏ. Khi lớn lên một chút, khi bắt đầu biết nhìn nhận cuộc sống, Tôi bắt đầu biết quan sát cuộc sống hơn. Tôi bắt đầu để ý được nhiều thứ hơn. Và cái đầu của một thằng choi choi mới lớn, nó bắt đầu cảm nhận được nhiều thứ hơn. Tôi nhận ra là mỗi một lần phạt gì tôi hoặc là anh chị em tôi, cha tôi lại thức khuya hơn. Ví dụ như là bà chị tôi, lần đầu tiên, bà chị tôi ngày xưa đẹp gái lắm, nhiều anh nên tán lắm. Lần đầu tiên bà chị tôi nói dối ông bà già tôi là đi học thêm, dưới sự bao che của mấy anh em. Bà chị tôi nói dối ông bà già đi học thêm để đi hẹn gặp cái anh đấy. Cha tôi biết. Ông về ông dự đòn lắm. Ông cho bà chị mấy cái dây lưng. Và tôi phát hiện ra là đêm đó ông không ngủ. Ông ngồi ở ngoài gian khách. Ông ấy hút thuốc. Ông hút thuốc nhiều lắm. Ông cứ châm hết điếu này đến điếu nọ ông hút. Ông chả nói năng gì cả. Cho đến khi mà cái chương trình TV nó chỉ còn là muỗi thôi, những cái dàn muỗi nhiễu nhằng, ông vẫn cứ ngồi đó. Và tôi biết rằng là có lẽ là ông đang dằn vặt vì ông đã đánh con. Cho đến cái ngày tôi thì luôn luôn là cái thằng bị ăn đòn nhiều nhất nhà. Tôi sợ ông già nhất nhà. Cho đến bây giờ nó vẫn là một cái nỗi sợ gì đấy. Nó cố hữu lắm. Và có những lúc mà tôi đã nghĩ như là tôi đã từng nói, thậm chí là hồi nhỏ đó. Lúc tôi đã nghĩ là tôi ghét ông già. Vì mình nghĩ rằng là ông già ghét mình. Cho đến cái ngày mà ở trường tôi cắm trại đó. Trời hôm đấy là nó đổ gió các bạn. Ở miền Nam thì anh em không biết, chứ miền Bắc anh em sẽ được tận hưởng cái cảm giác trời rõ ràng buổi chiều nó vẫn còn đang nóng, nóng vã mồ hôi. Thế nhưng mà đến sập tối một cái là gió Bắc nó về. Lạnh lắm. Ông già, trong lúc mà đám bạn bọn tôi đang ngồi trong cắm trại mà vui lắm, đang ngồi hát hò vui lắm, tôi thấy loang thoáng bóng của ông già. Tôi nhận ra ngay, tôi thấy loang thoáng bóng của ông già ở ngoài. Ông già ngó ngó nghiêng nghiêng vào nhà ông ngại. Và chắc là ông già cũng biết, bởi vì thật ra bọn thanh niên thì không đứa nào thích là đang chơi với cả đám như vậy mà có ông bà già cả. Tôi cái này thì chắc là anh chị em cũng thế đúng không? Tâm lý cái lúc mà mới lớn nó vậy mà. Ông già cứ ngó nghiêng ông ngại không vào. Và ông vẫy tôi ra. Ông đưa cho tôi cái áo. Cái áo khoác đó các bạn. Ông bảo là gió Bắc về. Mẹ mày bảo mang ra cho mày. Tôi lúc đó tôi đã nghĩ rằng là tôi nghĩ rằng là thế thôi, nhưng sau này tôi biết là không phải bà già bảo mà là ông già. Ông già ông tự mang. Không phải bà già bảo đâu mà ông tự mang. Chẳng qua là ông không nhận là ông tự mang. Nhưng lúc đó tôi chả nghĩ được thế đâu. Tôi chả nghĩ được thế đâu. Tôi bảo không cần. Còn không cần đâu. Nó lạnh thôi mà. Bố cứ đi về đi. Ông lủi thủi ông đi về ra cổng. Và cho đến bắt đầu trời nó sập tối, nó rét hẳn rồi. Lúc ấy tôi lạnh thật. Lạnh thật. Thì bà chị tôi, từ bên lớp của bà chị chạy sang. Bà chị mang cho cái áo. Bà bố mãi đến tận muộn bố mới về, bố đợi mày nhưng mà mày vẫn cứ ở trong chơi với các bạn vui quá, mày không để ý. Bố bố để cái áo đây bảo là mang lên cho mày. Tôi cứ suy nghĩ mãi về điều đó. Và sau này thì lớn lên nữa, cứ mỗi một lần mà chúng tôi đi về muộn, bà chị tôi thì là con gái, bà đi đâu đi cứ đến khoảng hơn 9 giờ 9 rưỡi là bà về rồi. Còn mấy con trai thì về muộn. Chỉ khi nào chúng tôi về đến nhà, ông già tôi mới đi ngủ. Bao nhiêu năm, chỉ khi nào mà chúng tôi về đến nhà, lúc đó ông già mới yên tâm đi ngủ. Anh hello nhà văn Bố Lao. Còn không thì ông cứ ngồi, ông xem tivi và ông hút thuốc. Sau này khi mà tôi đã có gia đình, có con, cho đến tận khi mà tôi đã có những đứa con của riêng mình, ông già vẫn cứ quan tâm. Con bé con nhà tôi năm đó nó bé, hồi bé nó cũng hay ốm vặt, nó sốt. Nửa đêm tôi đọc truyện khuya thế này này anh em, những cái năm đó tôi đọc truyện khuya như thế này này, thì con bé nó sốt từ chiều, thế là đêm rồi thì tôi ở riêng các bạn, tôi cách ông bà già cũng gần thôi, mấy trăm mét thôi, nhưng mà nửa đêm rồi tôi vẫn thấy loáng thoáng ở dưới đường. Khi mà tôi đọc truyện xong thì tối nào cũng thế, đọc truyện xong tôi hay ra ngoài cái ban công của phòng tôi đứng tôi hút điếu thuốc này, thì tôi vẫn cứ thấy loáng thoáng cái bóng người và tôi nhận ra đó là ông già. Chắc là ông đêm nằm chả ngủ, ông chả yên tâm. Thứ nhất là ông lo cháu ông đang sốt, thứ hai là ông lo là vợ chồng tôi phải thức đêm trông con. Nhưng mà ông ra thì ông không dám, ông sợ là kiểu con nó ngủ, cháu nó ngủ, nhỡ đâu nó ngủ rồi thì thôi để cho nó ngủ. Nhưng ông cũng không dám về, ông cứ loanh quanh dưới cổng ấy. Ông không dám vào, sợ động lục cục. Cho đến tận bây giờ cũng vẫn như vậy. Có những hôm tôi làm việc xong, đêm muộn tôi làm việc xong, tôi mệt quá tôi đi ngủ mà tôi quên không tắt cái bóng đèn này này, thì y như rằng là ngày hôm sau ông hỏi đêm qua không tắt đèn, thì chứng tỏ một điều là thứ nhất là có thể là ông không ngủ được, ông đi ra ngó nghiêng. Thứ hai là ông dậy sớm, người già mà người ta ngủ mấy đâu, ông dậy sớm, ông đảo qua đảo lại. Và vẫn luôn luôn là ông già, chẳng qua là ông chả nói thôi. Ông không nói, ông quan tâm đến chị em tôi theo một cái cách khác. Mặc dù là ông thể hiện ra ngoài là một ông già khó tính, cục tính, nhưng ông quan tâm đến anh chị em tôi theo một cái cách khác. Ngày mà bà chị đi lấy chồng, già ông cứ đứng thẫn thờ, hai mấy anh em sụt sùi này nọ ghê lắm. Mẹ bà chị lúc mà đưa bà chị nhà trai họ đến họ đón dâu ấy, họ mấy anh em sụt sùi này nọ ghê gớm lắm. Sau đó là vào ngồi mâm uống rượu từng bừng. Cho đến tận khi mà cái đoàn rước dâu người ta đi xa lắm rồi, ông già vẫn đứng bần thần. Đến tận chiều ngày hôm đấy là cả nhà ăn cơm, ông cứ đứng thẫn thờ ngoài cổng. Ông cứ đứng thẫn thờ ngoài cổng. Không ai hỏi và cũng chẳng ai nói, nhưng chúng tôi biết là ông nhớ. Ông nhớ con gái không? Ông nhớ con gái không? Lúc ngồi vào mâm cơm, ông cứ thẫn thờ, ông cứ ngồi thẫn thờ. Cho nên là khi mà chúng ta đọc đến cái câu chuyện của anh Tú, của ông Tú, chúng ta cảm giác như chúng ta thấy một phần nào đó câu chuyện của mình ở trong đó. Có lẽ là đúng, ông Tú cũng rất thương vợ thương con chứ. Chỉ có điều là cái cách ông ấy thể hiện ra nó khác. Đàn ông là như vậy.